hoàn toàn nhìn không ra hắn đáng sợ ma sứ dáng vẻ. Cố làm ra vẻ, không có Bát Tiên Sơn người hỗ trợ, chỉ một mình ngươi, cuối cùng cũng chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ma sứ đối với Lăng Tiêu, là hoàn toàn khinh thường. Có phải hay không tôm tép nhãi nhép, thử một chút thì biết, làm gì nói nhảm. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, khí thế đang không ngừng kéo lên, kinh khủng sát ý vậy mà tại xung quanh thân thể của hắn, hình thành một đoàn đáng sợ đỏ như máu kinh khí. Đứng tại hắn người bên cạnh, cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Thật mạnh sát khí, nhìn ngươi thực sự là giết không ít người a, chẳng qua đáng tiếc, ngươi đáng lẽ có thể có mỹ hảo tiền đồ, nhưng hôm nay, không còn có cơ hội hối hận. Ma sứ sững sờ một chút, hiển nhiên đối với Lăng Tiêu luồng sát khí này, có chút kiêng kỵ. Tuy nhiên thực lực của hắn cùng Tu Vi đều mạnh hơn Lăng Tiêu, thế nhưng là Lăng Tiêu sát khí, lại là nghiền ép hắn. Một khi bị sát khí kia đụng chạm lấy, hắn tất nhiên sẽ thực lực đại tổn. Nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đi. Lăng Tiêu ngoắc ngoắc tay nói, chết đi, tiểu tử càn rỡ. Ma sứ đằng không mà lên, bạo hống một tiếng, vô số huyết u linh ngưng tụ thành một cái to lớn đầu lâu, gầm thét nhào về phía Lăng Tiêu, trong không khí tràn ngập khí tức tử vong. Còn có trận trận gào khóc thảm thiết, cùng lúc đó, Bát Tiên quận thành đầu kia trong đường phố. Một cái xúc tu đột nhiên duỗi ra, đang ở hành tẩu võ giả hoàn toàn không có phản ứng, bị tại chỗ hút khô. Cái nào đó hào hoa trong trang viên, một đám hoa phục võ giả đang đem tử môn hoan. Mấy chục đạo xúc tu đột nhiên nhô ra, đem ở đây mấy chục cái võ giả toàn bộ hút khô. Từng cảnh tượng ấy, gần như đồng thời tại Bát Tiên quận thành phát sinh. Đương nhiên, cũng có cường đại võ giả né qua xúc tu công kích, nhưng vẫn như cũ là tránh không khỏi hút máu đại trận hiệu quả, rõ ràng cảm giác được huyết khí đang không ngừng yếu bớt. Một người, nếu như huyết khí hạ xuống tới trình độ nhất định, cái kia tất nhiên sẽ chết. Liền xem như cường đại âm dương cảnh võ giả cũng sẽ không ngoại lệ. Rốt cục, Bát Tiên quận thành khủng hoảng. Bát Tiên quận trên quảng trường võ giả nhóm lúc này hoàn toàn minh bạch tự mình nhìn đến cũng không phải là một trận trò đùa, mà là chân chính nhằm vào Bát Tiên quận tà ác lễ tế. Trên quảng trường đã xuất hiện mấy chục cỗ bị hút khô thi thể. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Giờ khắc này, mọi người gần như đồng thời nhìn về phía màn hình lớn, nhìn về phía trong màn hình Lăng Tiêu. Bọn họ hy vọng, lại muốn ký thác vào cái này không có danh tiếng gì tiểu võ giả trên thân. Thực sự không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ chỉ có thể chống đỡ Lăng Tiêu. Mau ngăn cản hút máu đại trận A, Lăng Tiêu, van cầu ngươi. Bát Tiên quận thành cần ngươi, hiện tại cần người khác, không biết vừa mới là ai đang nói Lăng Tiêu không biết tự lượng sức mình tới. Chương 2289, Tử vong chi thần vũ hồn. Chương 2291, Tử vong chi thần vũ hồn. Đừng nói ngồi châm chọc, là chúng ta không đúng, là chúng ta mắt chó coi thường người khác, chỉ cần có thể còn sống, về sau Lăng Tiêu để cho chúng ta làm cái gì đều được. Lúc này, trong đám người xuất hiện rất nhiều yên lặng thề người, yên lặng cầu nguyện người. Bọn họ đem chính mình hy vọng, ký thác vào Lăng Tiêu trên thân. Đương nhiên, cũng có người đối với Lăng Tiêu chẳng thèm ngó tới. Tỷ như Thiên Phong Đoàn, tỷ như Bát Tiên Sơn. Thiên Phong Đoàn phái ra Hoàng Kim đoàn viên, Bát Tiên Sơn làm theo phái ra Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Chẳng qua đều chỉ phái một người. Thiên Phong Đoàn Hoàng Kim đoàn viên gọi Trần Phong Tiếu, Bát Tiên Sơn trên Bát Tiên đệ tử, chính là Sa Điêu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là ma ảnh môn, chỉ cần hai người này xuất thủ, tất nhiên tùy tiện diệt chi. Nhưng mà Trần Phong Tiếu cùng Sa Điêu tại Vương Bằng dẫn dắt phía dưới đi vào thành phố dưới đất thời điểm, cũng không có lập tức xuất thủ. Hai người trên mặt, đều lộ ra ý vị thâm trường cười lạnh. Các ngươi còn không vui đi hỗ trợ A, Lăng Tiêu một người, khẳng định không phải cái kia ma sứ đối thủ A. Vương Bằng gấp đến độ hô to gọi nhỏ, im miệng, Sa Điêu trực tiếp nhất trưởng đem Vương Bằng đánh ngất xỉu đi qua. Thật sự là buồn cười, chưa nghe nói qua, anh hùng luôn luôn thời khắc cuối cùng xuất hiện sao. Chúng ta coi như muốn xuất thủ, cũng phải đợi đến Bát Tiên quận thành những người đó chết nhiều điểm mới được, như thế những ti tiện đó đám ra hỏa, mới có thể đối với chúng ta mang ơn. Sa Điêu cười lạnh nói, đồng ý, Trần Phong Tiếu cũng gật gật đầu, gương mặt lạnh nhạt. Phổ thông võ giả tánh mạng, theo bọn hắn nghĩ căn bản không có ý nghĩa. Trên thực tế, bọn họ càng muốn nhìn hơn đến Lăng Tiêu bị ma sứ giết chết, sau đó lại từ bọn họ xuất thủ. Dạng này, hình thành sức ảnh hưởng muốn lớn hơn một chút. Hai người bọn họ, đồng thời nhìn về phía bên kia chiến trường. Tuy nhiên Lăng Tiêu lấy Đạp Nguyệt Lưu Tinh bộ phối hợp lôi điện chiến thể, có thể theo ma sứ lượn vòng. Nhưng sau một khoảng thời gian, vẫn là bị ma sứ to lớn huyết u linh áp chế đến trong khắp ngõ ngách. Trốn a, ngươi làm sao không trốn? Thân pháp của ngươi thật là không sai, nhưng rất đáng tiếc, trên đời này, chỉ có thân pháp không thể được, có lẽ ta chính là các ngươi những thứ này am hiểu thân pháp võ giả khắc tinh đi. Ma sứ lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, trên mặt hiện ra đắc ý biểu lộ. Tuy nhiên mấy lần công kích đều không có đánh trúng Lăng Tiêu, tuy nhiên lại bằng vào sự quen thuộc địa hình, đem Lăng Tiêu vây ở trong góc tường, cái này, Lăng Tiêu hoàn toàn không có cơ hội. Hết thảy đều muốn kết thúc, tiểu tử, sắp chết đến nơi, nếu như ngươi chịu nói ra lời nói thật, nói ra ngươi đến tột cùng là ai, ta có lẽ có thể tha cho ngươi. Ma sứ tử tốn nói, bệnh thần kinh, ta đã nói rất nhiều lần, ta là Lăng Tiêu, hạ bát tiên sơn giữa hắc tiên sơn đệ tử. Lăng Tiêu tức giận nói, chấp mê bất ngộ, vậy ngươi phải đi chết đi, đón lấy đem chiêu này ra, là ta mạnh nhất một chiêu, cũng là nhiều năm ngưng tụ huyết khí luyện thành một chiêu, dùng nó tiến ngươi lên đường, đối với ngươi mà nói, thế nhưng là vô thượng vinh diệu. Mang theo mỉa mai cùng phẫn nộ, ma sứ phía sau, ngưng tụ ra một cái cầm trong tay to lớn liêm đao hư ảnh. Cái này hư ảnh người khoác áo choàng màu đen, toàn thân cao thấp, đều là khô lâu dáng vẻ, chỉ có cặp mắt kia, lóe ra màu ánh sáng màu đỏ, phảng phất có thể hồn siêu phách lạc. Tử vong chi thần vũ hồn, đây là chúng ta môn chủ ban cho ta vũ hồn, sự cường đại của nó, không thua gì thái cổ thời kỳ cửu đại long hồn cùng 12 nhân tiên võ hồn. Ma sứ đang khi nói chuyện, trên tay cũng xuất hiện một thanh đỏ như máu to lớn liêm đao. Đao nhận phía trên, hàn mang lấp lóe, lực lượng không ngừng ngưng tụ. Vậy ta thật là phải là hạnh ngộ, chẳng qua người cái này tử vong chi thần vũ hồn, cần phải chỉ là các ngươi môn chủ chế tạo ra hàng nhái đi, tuy nhiên cũng rất lợi hại, chẳng qua đáng tiếc a, nó thật đúng là không có cách nào theo cửu đại thái cổ long hồn so sánh. Lăng Tiêu nắm giữ thái cực nhãn, liếc thấy xuyên cái này ma sứ vũ hồn cũng không phải là chính phẩm, mà chính là thông qua một loại vô cùng lợi hại kỹ thuật chế tạo ra hàng nhái. Vũ hồn tuy nhiên cũng không phải là duy nhất, rất nhiều người đều có thể nắm giữ đồng dạng vũ hồn, nhưng là cũng có một chút vũ hồn vô cùng đặc thù, chúng nó cũng là duy nhất, tuyệt không có cái thứ hai. Tỷ như cửu đại thái cổ long hồn, 12 nhân tiên võ hồn, tử vong chi thần vũ hồn các loại. Đương nhiên, cũng có bá thiên vũ hồn, muốn có được những thứ này vũ hồn, trừ phi là nó sở hữu giả tử vong. Dám khinh nhờn môn chủ ban thưởng, người quả thực tội ác tày trời. Ma sứ tức giận phi thường, vô cùng phẫn nộ, dám nói vũ hồn của mình là hàng nhái, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Khí tức của hắn thay đổi càng thêm quỷ dị cùng cường đại. Lăng Tiêu, người đi nhanh đi, ta tin tưởng, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể thành công đào tẩu, không cần quản ta, đi. Lăng Kiều Kiều rất nhớ đem tin đệ đệ của mình Lăng Tiêu. Nhưng là trước mắt hiện thực tàn khốc lại nói cho nàng, Lăng Tiêu thực sự không chịu cái kia là cái này ma sứ đối thủ. Nàng không muốn bởi vì chính mình mà hại Lăng Tiêu, cho nên nàng điên cuồng mà giống to. Tiếng khóc đã vang vọng toàn bộ lòng đất. Ta Lăng Tiêu chưa từng có làm qua ném thân nhân chính mình đào tẩu sự tình, trước kia không, về sau cũng sẽ không có. Mà lại, ta tuyệt sẽ không chết. Lăng Kiều Kiều chỉ nghe được một câu nói như vậy, sau đó liền thấy ma sứ phát động đối với Lăng Tiêu công kích. Huyết quang ngập trời, Lăng Tiêu thân ảnh tựa hồ cũng bị to lớn tử vong chi thần thôn phệ. Tiểu tử kia chết chắc, chúng ta nên ra tay đi. Chỗ tối, Sa Điêu khinh thường nhìn bên kia nhất nhãn, nhàn nhạt đối với Trần Phong Tiếu nói. Các ngươi bát tiên sơn đệ tử cũng quá không dùng đi, ta vốn đang chờ mong hắn có thể tại trước khi chết, trọng thương cái kia ma sứ đâu, dạng này chúng ta đối phó cũng sẽ lại càng dễ một điểm. Trần Phong Tiếu cười lạnh một tiếng, phá không mà ra. Tiểu tử kia căn bản không xứng làm ma ảnh môn đệ tử. Sa Điêu hừ lạnh một tiếng, cũng đồng thời đập ra qua. Hai người này, vô cùng cường đại, khí tức kinh khủng, mỗi một cái đều so cái kia ma sứ mạnh hơn. Trên màn hình lớn xuất hiện hai người bọn họ thân ảnh thời điểm. Rất nhiều người đều quên Lăng Tiêu tồn tại, thay đổi vô cùng hưng phấn. Là Trần Phong Tiếu, là Sa Điêu, quá tốt, Thiên Phong Đoàn cùng Bát Tiên Sơn rốt cục phái ra cao thủ, có bọn họ, chúng ta rốt cục có thể được cứu vớt. Cái kia Lăng Tiêu biểu hiện cũng xem là tốt, chỉ tiếc chết, sau khi chết, có thể được truy phong là Bát Tiên quận anh hùng đi. Ha ha, nói cũng đúng đâu, bất kể nói thế nào, người ta cũng coi như nỗ lực qua, tuy nhiên cái gì cũng không làm đến. Các ngươi nói dễ nghe như vậy làm gì? Cái kia Lăng Tiêu cũng là cái không biết tự lượng sức mình phế vật, biết ma ảnh môn làm chuyện loại này, liền nên báo cáo Bát Tiên Sơn, mà không phải mình qua tham công. Chết cũng là đáng đời. Đúng, chết đúng là đáng đời. Nói loại này không có lương tâm lời nói, phần lớn đều là Chu gia cùng người của Trầm gia, còn có một bộ phận theo Sa gia có quan hệ Bát Tiên Sơn đệ tử, cùng Thiên Phong đoàn người. Bọn họ thì cho rằng Lăng Tiêu là một cái tham công liều lĩnh phế vật, không chỉ có không có công lao, ngược lại còn có bại hoại Bát Tiên Sơn danh tiếng. Chết đều là tiện nghi Lăng Tiêu, tử vong liêm đao thích giết chóc, ầm vang một tiếng thật lớn, màn hình lớn tựa hồ cũng làm lắc lư một chút. Cái kia ma sứ không chỉ có dùng đáng sợ huyết quang trói buộc Lăng Tiêu, càng là phóng xuất ra kinh khủng công kích. Một thanh khổng lồ liêm đao kình khí, trực tiếp bổ về phía Lăng Tiêu vừa rồi đứng vị trí kia. Chương 2290, Trần Phong Kiếu cùng Sa Điêu bị nhốt. Chương 2292, huyết phụ trận, Trần Phong Kiếu cùng Sa Điêu bị nhốt. Ma sứ công kích thời điểm, huyết quang quá thịnh, nguyên cớ rất nhiều người ánh mắt đều bị che lấp, căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh tình huống. Cũng không biết Lăng Tiêu tình huống đến tột cùng như thế nào, chỉ là đa số người đều cho rằng, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào, đang ở công kích Lăng Tiêu ma sứ đột nhiên cảm nhận được hai cỗ đáng sợ khí tức đánh tới. Quay đầu nhìn lại, chính là Trần Phong Kiếu cùng Sa Điêu, hai nhân từ hai bên đồng thời thẳng hướng hắn. Cái kia một cái chớp mắt, sở hữu ma ảnh môn môn đồ đều giật mình. Mà Bát Tiên Quận trên quảng trường, thì là tiếng hoan hô chấn thiên. Ầm ầm, đáng sợ công kích trong nháy mắt đánh trúng ma sứ. Ma sứ thân thể bị đập nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Xong, Sa Điêu cùng Trần Phong Kiếu nhìn nhau, đều lộ ra mấy phần đắc ý. Đây cũng quá nhẹ nhõm đi, cái gì rách dưới ma ảnh môn, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Sa Điêu khinh thường nói, đúng vậy a, giết cái này ma sứ, ma ảnh môn cần phải thì không có cái gì lợi hại người đi, Trần Vô Nhan, người cái tên này, thật đúng là bị ác ma che đậy tâm trí, sao có thể theo loại này tà vật thông đồng làm bậy. Trần Phong Kiếu nhìn về phía Trần Vô Nhan, chợt quát lên. Tiểu chất tử, người không nên nói bậy, ma ảnh môn là chí cao vô thượng tông môn, đắc tội ma ảnh môn, sẽ rất thảm. Trần Vô Nhan là Trần Phong Kiếu thúc thúc, nguyên cớ gọi Trần Phong Kiếu chất tử, ngược lại cũng không đủ. Lại còn như thế chấp mê bất ngộ, Sa huynh, ta đem Trần Vô Nhan mang đi, người không có ý kiến chứ? Trần Phong Kiếu hỏi, đương nhiên không, chẳng qua có người đang ở trực tiếp nơi này tràng cảnh, người nhưng phải giải thích rõ ràng a. Sa Điêu cùng Trần Phong Kiếu ngày xưa thì từng cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, mặc dù nói Thiên Phong Đoàn cùng Bát Tiên Sơn có chơi hội, nhưng hai người bọn họ quan hệ lại cũng không sai. Mà lại hai nhân từng làm một trận qua một số nhận không ra người hoạt động, xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ, không đúng. Trần Phong Kiếu đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác được chung quanh phiêu tán vũ khí vậy mà không có tán đi. Theo lý thuyết, ma sứ bị giết về sau, những huyết vụ đó cơ hội tán loạn. Nhưng lúc này không có tán loạn, đã nói lên có biến. Thiên Phong Đoàn Hoàng Kim đoàn viên quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc các ngươi phát hiện đến vẫn là quá trễ. Hai người các ngươi, làm sao có thể chạy thoát được máu của ta sương mù trận đâu? Kẻ nói chuyện, lại là vừa rồi rõ ràng đã bị đánh chết ma sứ. Cái kia am hiểu trận pháp ra hỏa, hỏng bét, hai người chúng ta cũng đều không hiểu trận pháp a. Không hề nghi ngờ, Trần Phong Kiếu cùng Sa Điêu đều mạnh mẽ hơn ma sứ, nhưng vấn đề là hai người bọn họ nhưng bởi vì chủ quan cùng ngạo mạn mà bị nhốt nhập trong trận pháp. Huyết phụ trận không chỉ có thể vây khốn bọn họ, càng có thể không ngừng hấp thu huyết khí của bọn hắn, để bọn hắn thay đổi suy yếu bất lực. Các ngươi hai cái xuất hiện, thật đúng là để cho ta giật mình a, nhìn nơi này đã bại lộ. Chẳng qua không quan hệ, ta đã vừa mới cải biến tiến vào thành phố dưới đất phương pháp, không có khả năng lại có người tiến đến. Các ngươi thì ngoan ngoãn mà trở thành hút máu yêu thú chất dinh dưỡng đi, hai cái ngu xuẩn. Ma sứ lạnh lùng nhìn về Trần Phong Kiếu cùng Sa Điêu. Chỉ muốn không phải hắn đã sớm chuẩn bị, hôm nay thật đúng là cắm. Nhìn, nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút. Vô địch, ma sứ vô địch, thấy cảnh này ma ảnh môn môn đồ hưng phấn mà la lên lên, mà Bát Tiên Quận thành những cái kia võ giả, lại toàn bộ là sắc mặt trắng bệch một mảnh, tuyệt vọng biểu lộ hiện lên ở bọn họ trên mặt. Vừa mới còn tại nói khoác Trần Phong Kiếu cùng Sa Điêu có bao nhiêu lợi hại người, lúc này đã triệt để sụp đổ. Lăng Tiêu chết. Cái kia hai cái ngu ngốc cũng bị vây khốn, nhìn, phá hư cái này hút máu đại trận đã không có khả năng, không bằng liều. Vương Thành nhìn về phía Phùng Hoan hỏi, vừa mới tất cả mọi người tại chú ý Trần Phong Kiếu cùng Sa Điêu, đều coi là Lăng Tiêu đã chết tại ma sứ một lần kia đáng sợ trong công kích. Nguyên cớ Vương Thành chuẩn bị làm đánh một trận cuối cùng. Liều, Lăng Tiêu là vì chúng ta mà chết, chúng ta cũng không thể sống tạm. Phùng Hoan gật đầu nói, thêm ta một cái, Lăng Kiều Kiều trên mặt, không có bất kỳ cái gì nước mắt. Có chỉ là băng lãnh cùng tuyệt nhiên. Lăng Tiêu chết, thế giới của nàng phảng phất lập tức thay đổi u ám lên, không có bất kỳ cái gì sắc thái. Lúc này, còn sống còn có ý gì đâu, không bằng vừa chết chi. Trên thực tế, lúc này Lăng Tiêu cũng chưa chết. Chẳng qua lại là hoàn toàn chính xác thụ thương, hắn theo ma sứ cứng đối bính một lần, phóng xuất ra thiên hỏa một chiêu này. Sau đó bụng thì xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương. Là bị cái kia đáng sợ liêm đao kình khí gây thương tích. Nguyên bản loại thương thế này đổi người bình thường, khẳng định sẽ bị tử khí ăn mòn, dần dần đánh mất sinh mệnh lực. có thể lăng tiêu nguyên bản thì có thiên ma chiến thể. Điểm này tử vong khí tức, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Lại thêm sinh mệnh vũ hồn cường lực khôi phục, hắn đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục chiến đấu lực. Đồng thời quan sát đến ma sứ nhất cử nhất động, tuy nhiên Trần Phong Tiếu cùng Sa Điêu cái kia hai cái đần độn biểu hiện để cho ta mở rộng tầm mắt, chẳng qua còn tốt, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Lăng tiêu một kích kia thiên hỏa, nhìn như không có đối với ma sứ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng trên thực tế, hiệu quả đặc biệt đã sớm có hiệu lực, chỉ là ngoại nhân không nhìn thấy mà thôi. Không gặp Phùng Hoan, Vương Thành cùng Lăng Kiều Kiều muốn bước ra kim cương trận. Lăng tiêu có chút gấp, đang muốn nói chuyện, đã thấy ba người kia lại đi trở về qua. Tuy nhiên không hiểu vì cái gì, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn lại có một chút liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trên thực tế, ba người kia là nghe được Lâm Nhược Tiên khuyên bảo. Lâm Nhược Tiên chỉ nói bốn chữ Lăng Tiêu không chết, về phần nàng vì sao lại biết điểm này, đó là bởi vì nàng từng tại Lăng Tiêu trên thân lưu lại thuộc về mình một đạo thần niệm. Một khi Lăng Tiêu có nguy hiểm tính mạng, nàng liền có thể cảm ứng được. Vì Lăng Tiêu, nàng cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Nhiều khi, Lâm Nhược Tiên đô nói không ra tại sao mình muốn đối tiểu tử này tốt như vậy. Nhưng Lăng Tiêu lại chưa từng có để cho nàng thất vọng qua, lần lượt vì nàng làm vẻ vang lộ mặt, biểu hiện thực sự là vô cùng kinh người. Có Lâm Nhược Tiên tranh thủ thời gian, Lăng Tiêu rốt cục hoàn toàn khôi phục. Lúc này ma sứ đã quay người nhìn về phía Lăng Kiều Kiều. Ha ha ha, ta nói qua, người cuối cùng vẫn là chạy không khỏi trở thành hút máu yêu thú tế phẩm hiện thực. Là cái kia Lăng Tiêu, nếu như không phải vì ngươi, cũng sẽ không chết, ta nhìn hắn kém cỏi nhất cũng là thiên phẩm cấp thiên tài khác. Đáng tiếc a, đáng tiếc, đang khi nói chuyện, ma sứ hướng đi kim cương trận. Tuy nhiên xuất hiện một chút xíu khúc nhạc dạo ngắn, chẳng qua tiếp đó, hết thảy sẽ dựa theo kế hoạch của hắn thuận lợi tiến hành. Không sai mà vừa lúc này, một đạo cường đại sát khí xuyên qua huyết quang, đem chung quanh huyết quang hoàn toàn xua tan. Lão cẩu, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng thủ đoạn, còn muốn giết tiểu gia ta, quả thực si tâm vọng tưởng. Lăng tiêu thân ảnh, tại huyết quang bên trong xuất hiện, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Ma sứ nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà hoàn toàn không có thụ thương dấu hiệu, cả kinh kém chút hồn phi phách tán. Liền xem như Trần Phong Tiếu cùng Sa Điêu xuất hiện, cũng không có để hắn khiếp sợ như vậy qua. Lăng Tiêu lại có thể tiếp tử vong của hắn liêm đao công kích mà không chết, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Phải biết, đồng dạng một chiêu, hắn có thể tùy tiện diệt sát một cái nhất chuyển tầng 2 địa ngục tu vi võ giả. Mà Lăng Tiêu bất quá chỉ là nhất chuyển một tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả mà thôi, cái này hoàn toàn vi phạm lực lượng logic ha. Chương 2291, đại trận khởi động, huyết trư bị giết. Trần Phong Tiếu cùng Sa Điêu cao điệu biểu diễn, nhưng mà lại bị ma sứ tùy tiện vây khốn. Ngay cả thành phố dưới đất lối vào cũng bị phong ấn, người bên ngoài còn muốn đi vào, cơ hồ là không có khả năng. Bát Tiên Quận trên quảng trường, tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Bọn họ muốn thoát đi Bát Tiên Quận thành, lại phát hiện quận thành sớm đã bị vây ở một mảnh huyết quang bên trong. Người vô luận như thế nào đi, sau cùng cuối cùng sẽ còn trở về nội thành. Mà lại tại huyết quang này bên trong, người còn có nhất định phải đối mặt cái kia đáng sợ xúc tu một lần lại một lần công kích. Một cái sơ sẩy, cơ hội bị mất mạng, hóa thành thây khô. Trốn cũng trốn không, bị ký thác kỳ vọng hai người đã vô pháp ký thác hy vọng. Nên làm cái gì, tâm tình tuyệt vọng lại một lần tại toàn bộ Bát Tiên quận thành lan tràn. Cũng là tại loại này nguy cấp tình huống phía dưới, Lăng Tiêu phục sinh. Bị mọi người cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Lăng Tiêu, vậy mà lông tóc không thương mà đứng ở nơi đó, chiến lực tựa hồ cũng càng cường một số. Lão già kia, muốn giết ta, người còn không có bản sự kia. Lăng Tiêu nhìn về phía ma sứ, chiến ý tăng vọt. Nếu như nói vừa rồi công kích cũng là ma sứ tối cường công kích, như vậy hắn cũng có thể yên tâm. Dựa vào huyền giới thân thể, tử thần biến thân, lại thêm trung cấp lôi điện chiến thể, trung cấp dung nham chiến thể. Hắn hiện tại, sống không được, chết không xong. Lăng Tiêu thân thể, bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản nhân loại bộ dáng, hóa thành lãnh khốc quái thú. Toàn thân hiện ra kinh khủng lân giáp, trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Sắc bén hàm răng cùng sắc bén móng vuốt tại huyết quang phía dưới, lộ ra càng quỷ dị. Thú võ giả, sở hữu nhìn thấy Lăng Tiêu biến thân nhân, đều phát ra đồng dạng kinh hô. Không phải nói thú võ giả sớm tại Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên diệt tuyệt sao? Ai biết được, chẳng qua trong truyền thuyết, thú võ giả vô cùng cường đại, ngang nhau tu vi tình huống dưới, mặc kệ là chiến lực vẫn là phòng ngự lực, đều mạnh đến làm cho người rung động cấp độ. Chỉ bất quá cái này Lăng Tiêu đến tột cùng là cái gì thú võ giả a? Nhìn không ra hắn biến thân, mặc kệ nó, chỉ cần tiểu tử này có thể cứu vãn chúng ta, hắn cũng là Bát Tiên quận thành anh hùng. Đúng rồi, cùng một thời gian, tại Bát Tiên Sơn, rất nhiều người cũng nhìn thấy đồng dạng một màn. Xích Tiên Sơn Sơn chủ Xích Luyện ảo não không thôi, thiên tài như thế, vậy mà rơi xuống cái kia Hắc Tiên Sơn Sơn chủ trong tay, ta là sao lúc trước không có đem hắn mời chào tại sổ sách hạ A, quá đáng tiếc. Tranh Tiên Sơn Sơn chủ càng là hối hận, sớm biết tiểu tử này là thiên phẩm thiên tài, nên đem Phi Anh gả cho hắn, ai. Ngay cả một mực khó chịu Lăng Tiêu, muốn diệt trừ Lăng Tiêu sa tộc, cũng phát ra một đạo mật lệnh. Tận lực mời chào Lăng Tiêu, cho hắn cung cấp con em gia tộc đãi ngộ, nếu như hắn thức thời, thì đại lực phun trồng. Nếu như hắn không thức thời, nhanh chóng diệt trừ. Dạng này người, tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành địch nhân về sau còn sống. Dạng này mật lệnh, đối với Sa Hải, Sa Mạc Vân những thứ này cùng Lăng Tiêu có thù người mà nói, tự nhiên là vô cùng khó chịu. Nhưng khó chịu lại như thế nào? Gia tộc mật lệnh, bọn họ là tuyệt không dám chống lại. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ mong Lăng Tiêu tên kia không biết thời thế. Thành phố dưới đất, trên tế đàn, ma sứ so bất luận cái gì đều muốn chấn kinh, nhưng là sau một khắc, khiếp sợ của hắn hóa thành dữ tợn. Tiểu tử, vừa mới một kích kia may mắn để ngươi đào thoát, chẳng qua tiếp xuống tuyệt đối không có khả năng. Ma sứ giận dữ không thôi, dù sao đã không có nỗi lo về sau, không cần phải lo lắng ngoại giới có cao thủ đến đây cản trở. Hắn rốt cục không lưu tay nữa, đáng sợ huyết khí lại lần nữa tràn ngập. Kinh khủng huyết sắc liêm đao không ngừng ngưng tụ lực lượng đáng sợ. Lăng Tiêu, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Lăng Kiều Kiều rất muốn ra ngoài hỗ trợ, nhưng lại bị Phùng Hoan cùng Vương Thành gắt gao níu lại. Thực lực sai biệt quá lớn, lúc này đi ra ngoài, chỉ có thể là cho Lăng Tiêu bằng thêm vướng víu mà thôi. Lăng Kiều Kiều nước mắt lại một lần chảy ra, Lăng Tiêu sống sót, nàng thật cao hứng, thế nhưng là trong nháy mắt, lại phải đối mặt cái kia ma sứ khủng bố công kích. Lần này, còn có thể may mắn sống sót sao? Ngu xuẩn! Lấy thực lực của ngươi, dựa vào cái gì cùng hắn đấu, ngươi không phải biết trận pháp sao, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Sa Điêu tại huyết vụ trong trận gầm lên, Lăng huynh, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, chúng ta ba người hợp lực, tất nhiên có thể tùy tiện phá hủy hút máu đại trận. Trần Phong Tiếu cũng hô, lúc này, gia hỏa này thái độ lập tức biến, có việc cầu người liền thành bộ này sắc mặt, cũng thật sự là thẳng buồn cười. Nhưng mà Lăng Tiêu căn bản cũng không có đi xem bọn họ. Không phải Lăng Tiêu không muốn phá giải huyết vụ trận, hắn là một cái tỉnh táo người, cũng biết Sa Điêu mà nói là đúng. Nhưng vấn đề là, ma sứ sẽ cho hắn cơ hội này sao? Lúc trước hắn cứu ra Lăng Kiều Kiều, là bởi vì ma sứ đối với hắn không có để phòng tâm mới thành công. Nhưng là bây giờ, ma sứ hai mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn muốn thật đi cứu người, như vậy cái thứ nhất chết cũng là hắn. Tử vong liêm đao thích giết chóc, công kích giống nhau hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Uy lực so trước đó không hề yếu, thậm chí còn tựa hồ mạnh lên một số. Lăng Tiêu tay phải cầm kiếm, nhất kiếm đâm ra, lôi đình vẫn lạc, kinh khủng kiếm khí hóa thành kinh người điện quang đánh vào cái kia liêm đao phía trên. Liêm đao trong nháy mắt thay đổi vô cùng nặng nề, sau cùng ầm vang rơi ở trên mặt đất. Đây chính là hóa cảnh vẫn lạc hiệu quả đặc biệt, trọng lực phụ gia, thực sự dùng tốt phi thường. Nhưng mà, để Lăng Tiêu khó chịu là, tuy nhiên hắn có thể ngăn trở ma sứ công kích. Lại không cách nào làm bị thương cái kia ma sứ mảy may. Càng không cách nào tại ma sứ công kích phía dưới đi làm sự tình khác. Nói thí dụ như ngăn cản Trần Vô Nhan khởi động hút máu đại trận. Lúc này ma sứ cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, chúng môn đồ nghe lệnh, bắt đầu huyết tế, chém giết huyết chư. Ta cũng không tin, chờ ta thu hoạch được hút máu đại trận lực lượng, tiểu tử này còn có thể ngăn trở công kích của ta. Ma sứ nhìn thấy công kích của mình không làm gì được Lăng Tiêu. Sau đó liền nghĩ đến biện pháp khác. Hô hấp máu đại trận một khi mở ra, huyết khí đem bị hấp thu đến cái kia hút máu yêu thú trong thân thể. Sau đó lực lượng của hắn cơ hội tăng cường, thời gian tiếp tục càng lâu, tăng cường thì càng nhanh. Tuy nhiên không có Lăng Kiều Kiều, hút máu đại trận hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều, nhưng hắn đã không quan tâm. Đúng, ma ảnh môn môn đồ phát ra chấn thiên tiếng giống, sau đó liền huyết chư nhóm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lăng Tiêu nghe đến mấy cái này tiếng kêu thảm thiết, không khỏi nổi gân xanh. Cái này Huyền Vũ đại lục tất nhiên sẽ trở thành hắn Lăng Tiêu Huyền Vũ đại lục. Những huyết chư đó cũng sẽ trở thành con dân của hắn. Nếu như có thể làm đến, mà không đi làm, hắn nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Mà lại một khi hút máu đại trận hoàn toàn khởi động, Lăng Kiều Kiều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Nhìn, nhất định phải phóng thích càng thêm lực lượng cường đại. Bằng không, căn bản là không có cách ngăn cản ma sứ. Ha ha ha ha, cảm giác thế nào a Lăng Tiêu? Có phải hay không rất phiền muộn? Rất gấp, nói đến, người cuối cùng bất quá chỉ là một cái phòng ngự lực tương đối mạnh rùa đen mà thôi. Ta tuy nhiên giết không chết ngươi, nhưng lại có thể vững vàng cầm cố lại ngươi. Mà ngươi lại thương tổn không ta mảy may. Ma sứ ha ha cười nói, chờ hấp huyết tế kết thúc, bản sứ liền có thể nắm giữ chân chính nhất chuyển tầng 3 địa ngục hậu kỳ tu vi. Cho đến lúc đó, ta xem ai còn dám xem nhẹ ta. Tại ma ảnh môn bên trong, địa vị của ta cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Chương 2292, Bá Thiên Tử Thần Thần Uy. Ma sứ tu vi nhất định phải dựa vào hấp huyết tế củng cố. Điểm này Lăng Tiêu cũng rõ ràng, ma sứ tu vi theo đại bộ phận ma ảnh môn môn đồ một dạng, là dựa vào lấy hút máu ma công cưỡng ép tăng lên. Chớ nhìn hắn tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục hậu kỳ tu vi, trên thực tế chiến đấu chân chính lực chỉ có thể tương đương với tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi mà thôi. Chẳng qua dù vậy, Lăng Tiêu muốn thắng hắn, cũng là rất không có khả năng. Duy nhất có thể làm, vẻn vẹn chỉ là hấp dẫn ma sứ chú ý lực mà thôi. Đáng chết, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này bại lộ thân phận sao? Đối mặt nhiều người như vậy, Lăng Tiêu thực sự không muốn bại lộ thân phận của mình, một khi bại lộ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngày sau miễn không cho phép nhiều phiền phức, thế nhưng là không bại lộ được không? Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy Lăng Kiều Kiều bị giết? Nhìn lấy ma ảnh môn những thứ này cầm thú dương dương đắc ý. Ha ha ha, giết ha, giết ha, các ngươi những thứ này huyết chư, chỉ xứng làm chúng ta ma ảnh môn tu luyện tài liệu. Vọng tưởng cái kia Lăng Tiêu giải cứu các ngươi, đừng nằm mơ, hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo đây. Tối nay thuộc về chúng ta ma ảnh môn, thuộc về chúng ta sở hữu ma ảnh môn môn đồ, ha ha ha. Từng tiếng đắc ý gào thét không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đang ở trực tiếp Lâm Nhược Tiên Đô đã nhìn không được. Nàng ý đồ xuất thủ chém giết ma ảnh môn người. Không sai mà vừa lúc này, lòng của nàng bỗng nhiên rung động một chút. Phảng phất có chuyện kinh khủng gì sắp phát sinh, nàng hoảng sợ nhìn về phía để cho nàng tim đập nhanh lực lượng sinh ra địa phương. Lăng Tiêu, cùng nàng một dạng khiếp sợ, còn có ma sứ đáng lẽ đang ở hưởng thụ hút máu đại trận mang đến lực lượng tăng phúc, hưởng thụ Lăng Tiêu cái kia lo lắng nhưng lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Hưởng thụ cái kia vô số huyết chi tiếng kêu thê thảm. Thế nhưng là lúc này, hắn lại sắc mặt thay đổi trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lăng Tiêu trong thân thể, vậy mà bộc phát ra một cỗ chưa bao giờ có lực lượng đáng sợ. Để trong lòng của hắn không ngừng run rẩy, cỗ lực lượng này, phảng phất đến từ xưa đến nay hồng hoang, tràn ngập dã tính cùng hung hãn. Tình huống như thế nào? Ma sứ hoang mang nhìn về phía Lăng Tiêu, muốn phải hiểu rõ tiểu tử này đang giở trò quỷ gì. Lúc này Lăng Tiêu, thân thể trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân nguyên bản vảy màu đen, lại biến thành tinh hồng chi sắc. Phía sau của hắn là thương mang vô tận vũ trụ. Trong vũ trụ, nhô ra một cái to lớn móng vuốt. Sau đó là trầm muộn tiếng gào thét, phảng phất động đất, làm cho cả Bát Tiên quận thành đều không khỏi đung đưa. Đông, đông, tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần. Cái kia to lớn móng vuốt về sau, chính là một khỏa to lớn đầu lâu. Đó là một cái cực kỳ quỷ dị to lớn yêu thú, tướng mạo cực giống loài chuột cùng huyền vũ kết hợp thể. Đã nắm giữ loài chuột khôn khéo, lại có huyền vũ bá khí. Nhất là quái vật kia trên thân quấn quanh lấy một cỗ kỳ lạ bá thiên diệt địa khí tức, để ma sứ nhịp tim không ngừng gia tốc. Huyết khí bốc lên, nội lực đều giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng không bị khống chế. Giống, quái vật toàn thân từ cái kia đen nhánh trong vũ trụ đi ra, phát ra một tiếng vang vọng đất trời gào thét. Sau đó, lớn nhất chuyện kinh khủng phát sinh, quái vật con mắt nhìn về phía to lớn hút máu yêu thú. Hô hấp huyết yêu thú thế nhưng là vô cùng yêu thú cường đại. Tu vi tối thiểu nhất cũng tương đương với 4 tầng địa ngục tu vi võ giả. Thế nhưng là đối mặt quái vật này, vậy mà không khỏi run rẩy lên. Ngay cả hút máu đại trận cũng bởi vậy dừng lại. Sở hữu ma ảnh môn môn đồ đều cảm nhận được hoảng sợ cùng tim đập nhanh, bọn họ nơm nớp lo sợ mà nhìn xem một màn này, đồ đao trong tay đã sớm dừng lại. Không phải là không muốn tiếp tục sát lục, mà chính là căn bản không có cách nào. Quái vật kia thả ra hoảng sợ uy áp, căn bản không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Giết, Lăng Tiêu mở to tinh hồng ánh mắt lạnh như băng, trong miệng thốt ra một chữ. Cái kia quái vật to lớn khua tay móng vuốt, một chút đập vào hút máu yêu thú trên thân. Cái kia hút máu yêu thú ý đồ chống cự, lại bị quái vật như rắn khổng lồ cái đuôi trực tiếp cắn mệnh môn. Kêu gào thê lương thanh âm không ngừng vang lên, đáng thương đường đường hút máu yêu thú, nếu như một đối một lời nói, tuyệt đối có thể tùy tiện diệt Lăng Tiêu. Nhưng lúc này nó, nhưng bởi vì nhận tử thần thú thần chi lực áp chế, căn bản không phát huy ra thực lực. Mà lại vì ngăn ngừa hút máu yêu thú làm ẩu, ma sứ cũng đem hút máu yêu thú cầm cố lại, để nó không có công kích năng lực. Chờ đến ma sứ muốn phóng thích hút máu yêu thú thời điểm, cũng đã muộn. Cái kia to lớn hút máu yêu thú, lại bị tử thần nhất miệng hút khô máu tươi, biến thành khô cạn túi da. Hô hấp máu đại trận triệt để ngừng, tình huống như thế nào? hút máu yêu thú ngược lại bị hút máu. Quái vật kia đến tột cùng là cái gì? Một màn này, để sở hữu nhìn thấy người đều cảm thấy chấn động vô cùng. Bao quát Lăng Tiêu chính mình cũng có chút mắt trợn tròn. Trên thực tế, Lăng Tiêu vốn là dự định phóng thích bá thiên vũ hồn, hoàn toàn bạo phát thực lực cùng ma sứ đối chiến. Chẳng qua ngay tại phóng thích bá thiên vũ hồn trong nháy mắt đó, tử thần vũ hồn thế mà sinh ra phản ứng. Nguyên bản tử thần thì vô cùng cường đại, đạt được bá thiên chi lực nó, lập tức tiến hóa thành vì bá thiên tử thần. Thay đổi so trước kia càng cường hãn hơn, còn được đến bá thiên vũ hồn một số đặc tính. Thân là huyền vũ đại lục thú thần, nguyên bản thì trưởng khống huyền vũ đại lục sở hữu thú loại. Hô hấp huyết yêu thú cũng là thú loại, tự nhiên sẽ khuất phục tại thú thần chi lực. Lăng Tiêu chính là nghĩ tới chỗ này, mới phóng xuất ra tử thần vũ hồn, nhất kích thành công, đem cái kia hút máu yêu thú diệt sát. Mà đem hút máu yêu thú diệt sát trong nháy mắt, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được hút máu yêu thú lực lượng theo tử thần vũ hồn truyền lại cho hắn. Dung nhập vào trong thân thể hắn, cái kia khóa chặt tấn thăng chi môn, rốt cục lại lần nữa mở ra. Các ngươi còn chờ cái gì, đây đều là giết hại các ngươi hung thủ, giết bọn hắn, các ngươi liền phải cứu. Lăng Tiêu tu vi rốt cục tấn thăng đến một tầng địa ngục đỉnh phong. Chẳng qua còn cần củng cố, hắn lúc này, phối hợp bá thiên tử thần, cơ hồ khiến trừ ma sử cho bên ngoài sở hữu ma ảnh môn môn đồ đều xa vào đến một loại không cách nào hình dung hỏng bét tình huống. Bọn họ huyết khí ngược dòng, nội lực hỗn loạn vô cùng, đừng nói chiến đấu, coi như bảo trì thân thể không sụp đổ, đều rất không có khả năng. Có chút nửa bước âm dương cảnh tu vi ma ảnh môn môn đồ, trực tiếp tại chỗ bạo thể mà chết, ma chủng trực tiếp bay vào đến Lăng Tiêu trong thân thể. Lăng Tiêu tu vi, còn tại tiếp tục đề bạt, lực lượng trong cơ thể, đang không ngừng cường hóa. Giết, rốt cục, huyết chư nhóm giam cầm bị giải trừ hoàn toàn, bắt đầu điên cuồng phản sát. Phùng Hoan, Vương Thành cùng Lăng Kiều Kiều cũng thống khoái mà xông vào những ma ảnh môn đó môn đồ bên trong. Mối thù của bọn hắn, bọn họ hận, vào lúc này muốn toàn bộ phát tiết đi ra. Trần Vô Nhan thấy cảnh này, trực tiếp dọa sợ, quay người vậy mà hướng phía bên ngoài chạy đi. Ma sứ muốn cản trở trận này sát lục, thế nhưng là hắn phát hiện, một thân tinh hồng sắc tử thần giáp trụ Lăng Tiêu đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước đó nóng nảy là Lăng Tiêu, mà bây giờ, nóng nảy lại là ma sứ. Đều là ngươi tiểu tử này hủy kế hoạch của ta, ta muốn giết ngươi, ma sứ gầm thét, ý đồ vận chuyển huyết quang, tru sát Lăng Tiêu. Thế nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, bởi vì hút máu yêu thú bị giết, linh hồn của hắn cùng hút máu yêu thú liên hệ với nhau, dẫn đến hắn cũng đụng phải phản phệ. Thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều. Chương 2293, không bằng cầm thú, chết chưa hết tội. Hô hấp huyết yêu thú bị giết, ma sứ linh hồn bị thương, nguyên bản thực lực, lại lần nữa rút lại. Bây giờ chiến lực của hắn, có thể đạt tới nhất chuyển tầng 2 trong địa ngục kỳ, liền đã cảm ơn trời đất. Hừ, người nơi dựa dẫm, bất quá là hút máu đại trận cùng cái kia hút máu yêu thú mà thôi. Hiện tại hút máu yêu thú bị giết, hút máu đại trận bị hủy, người còn có thủ đoạn gì nữa sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía ma sứ. Hiện tại đối mặt ma sứ, hắn có nắm chắc 10 phần thủ thắng. Coi như ta thực lực không bằng trước đó, nhưng giết ngươi, vẫn có niềm tin. Ma sứ còn tại mạnh miệng. Ha ha ha, vừa rồi ngươi cũng giết không ta, hiện tại ngươi càng không thể nào làm được. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy ma sứ cười nói. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nhìn lấy ngươi ma ảnh môn môn đồ toàn bộ tử quang, sau đó lại cho ngươi đi chết. Thời gian kế tiếp bên trong, Lăng Tiêu một mực kiềm chế lấy ma sứ, không ngừng tránh né cùng cản trở. Thẳng đến ma ảnh môn đồ toàn bộ tử quang, hắn mới dừng lại, đồng thời giải trừ bá thiên vũ hồn trạng thái. Bá thiên tử thần cũng khôi phục nguyên dạng, ma sứ cảm giác được loại kia áp lực kinh khủng trong nháy mắt biến mất. Nhưng nhìn đến thi thể khắp nơi, hắn lúc này quả thực tựa như là một đầu nổi giận dã thú, muốn để Lăng Tiêu nỗ lực giá cao thảm trọng. Những bị đó bắt được huyết chư, cả đám đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Không có người sợ hãi, bọn họ bị xem như heo tự dưỡng, tra tấn, hôm nay là Lăng Tiêu cho bọn hắn báo thù cơ hội. Bọn họ toàn bộ đều quỳ xuống đến, hô to tên Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, cái tên này, kể từ hôm nay, liền sẽ tại toàn bộ Bát Tiên quận thành vang vọng. Lâm Nhược Tiên cũng thay Lăng Tiêu cảm thấy cao hứng. Có chuyện hôm nay, coi như Bát Tiên Sơn một ít người muốn đối phó Lăng Tiêu, cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là Bát Tiên quận anh hùng, dân tâm sở hướng, không có bất kỳ cái gì lý do thì đối phó hắn, đây chính là muốn kích thích nhiều người tức giận. Mặc kệ là Bát Tiên Sơn vẫn là Thiên Phong Đoàn, đều không dám làm như thế. Hắc ám trong thông đạo, Trần Vô Nhan liều mạng chạy trốn. Lăng Tiêu phóng xuất ra bá thiên tử thần trong nháy mắt đó, mang đến cho hắn quá mức kinh khủng rung động. hắn trực tiếp đánh mất chiến đấu ý chí. Hắn hiện tại chỉ muốn đảo mệnh, nhưng mà trong bóng tối, một đạo quang mang hiện lên, Trần Vô Nhan lặng yên không một tiếng động bị người giết chết. Xuất thủ, chính là Lâm Nhược Tiên, nàng làm sao có thể để Trần Vô Nhan loại này bại loại tùy tiện thoát đi đâu. Mà lại Trần Vô Nhan miễn là còn sống, cơ hội cho Lăng Tiêu mang đến phiền toái cực lớn, nàng không muốn nhìn thấy Lăng Tiêu bị Trần Trường Sinh nhằm vào. Không bằng cầm thú, chết chưa hết tội. Nhìn lấy Trần Vô Nhan thi thể, Lâm Nhược Tiên hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, một màn này cũng không trực tiếp, nàng lại không ngốc, giết Trần Vô Nhan, khẳng định sẽ đắc tội Trần Trường Sinh. Nàng không muốn để cho Lăng Tiêu gây phiền toái, chính mình cũng không muốn gây phiền toái, loại này ám sát, nhưng thật ra là tốt nhất cách làm. Một bên khác, Lăng Tiêu đối mặt ma sứ, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, ma sứ a ma sứ, ngươi cơ quan tính toán tường tận, Lâm lại chỉ còn lại có người cô đơn, xin hỏi cảm thụ như thế nào? Không phải Lăng Tiêu không muốn lấy bá thiên tử thần uy áp trấn nhiếp ma sứ, thật sự là làm không được. Ma sứ gia hỏa này đang hút huyết yêu thú bị thôn vệ trước đó, tuy nhiên cũng sẽ nhận uy thế như vậy ảnh hưởng, thực lực giảm xuống, tuy nhiên lại tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Chẳng qua dạng này cũng tốt, có thể đối mặt mặt, một đối một chém giết một trận. Cũng tốt để Lăng Tiêu biết, tu vi của mình sau khi đột phá, chiến đấu lực đề bạt bao nhiêu. Trong bóng tối, Lâm Nhược Tiên do dự một chút, trực tiếp cắt đứt trực tiếp niệm lực. Trước đó chiến đấu, Lăng Tiêu biểu hiện ra làm cho người rung động thực lực, cái kia đã đầy đủ để Lăng Tiêu dương danh. Sau đó đối mặt ma sứ, đoán chừng rất nhiều người đều muốn nhìn đến Lăng Tiêu biểu hiện. Nhưng Lâm Nhược Tiên nghĩ đến tương đối sâu xa, lần này Lăng Tiêu muốn tham gia Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử khảo hạch, không thể đem thực lực hoàn toàn bạo lộ ra. Vừa mới bá thiên tử thần cố nhiên lợi hại, có thể nói lời nói thật, liền nàng đều không có hiểu rõ đó là Lăng Tiêu lực lượng, vẫn là cái này thành phố dưới đất vốn là tồn tại thần chi hiện thân. Toàn bộ quá trình đều là tử thần cùng hút máu yêu thú ở giữa chiến đấu, Lăng Tiêu cũng không xuất thủ. Còn không đến mức bại lộ Lăng Tiêu bản thân thực lực. Đoán chừng về sau khẳng định có người sẽ nói Lăng Tiêu chó săn vận, cái kia ngược lại đối với Lăng Tiêu là một chuyện tốt. Đương nhiên Lăng Tiêu cũng không biết những thứ này, hắn hiện tại chỉ muốn đánh giết trước mắt ma sứ, phát tiết chính mình lửa giận trong lòng. Đồng thời cũng là đối với mình tu vi tăng lên một loại thí luyện. Gia hỏa này cũng dám đối với tỷ tỷ của hắn xuất thủ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Đương nhiên, cùng Lăng Tiêu lòng tin 10 phần không giống nhau chính là Phùng Hoan, Vương Thành, Lăng Kiều Kiều cùng cái kia vô số huyết chư lại tâm tình khẩn trương cực điểm. Bởi vì chỉ cần ma sứ không chết, đây hết thảy cũng không tính là kết thúc. Ma sứ một người liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người cho giết. Ma sứ tự nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái nói, tốt, rất tốt. Các ngươi thực sự là học được bản sự, cũng dám phản kháng. Giết ta nhiều như vậy môn đồ, các ngươi xác thực rất càn rỡ. Nhưng là không nên quên, nợ máu trả bằng máu đạo lý, ta sẽ để cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Nhất là ngươi Lăng Tiêu, tuy nhiên không biết ngươi là thế nào thôn phệ hút máu yêu thú, nhưng là lấy ngươi vì hút máu đại trận hạch tâm, hẳn là có thể đầy đủ để hút máu uy lực của đại trận thay đổi càng khủng bố hơn đi. Có lẽ ta ngược lại thật ra nhân họa đắc phúc đây. Đối với ma ảnh môn Bát Tiên quận phân bộ mà nói, chỉ có cái này tổng bộ điều động ma sứ mới tính là chân chính ma ảnh môn bên trong người. Chỉ có hắn chết, Bát Tiên quận ma ảnh môn mới tính bị triệt để diệt trừ. Nhưng là muốn giết ra hỏa này, nói nghe thì dễ. Lăng thiếu hiệp, chúng ta giúp người cùng một chỗ đối phó hắn. Huyết chư nhóm cảm ơn Lăng Tiêu cứu bọn họ, quát to một tiếng, trong đó có mấy người phá không mà lên, thẳng hướng ma sứ. Bọn họ muốn lấy sinh mệnh của mình, đến giúp đỡ Lăng Tiêu đánh bại ma sứ. Dừng tay, Lăng Tiêu muốn ngăn cản bọn họ thời điểm, đã muộn. Ma sứ tuy nhiên bị phản phệ, thực lực giảm mạnh, nhưng đối phó những thứ này huyết chư, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại thêm cái này ma sứ tinh thông trận pháp, vũ hồn lại vô cùng kỳ lạ. So với bình thường nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, sợ là mạnh hơn nhiều. Lăng Tiêu âm thanh vang lên trong nháy mắt, ma sứ công kích liền đã phóng thích, hắn cũng không có động thủ, mấy cái kia huyết chư tại giữa không trung liền bị hút thành người khô. Chỉ có Lăng Tiêu thấy rõ ràng. Cái này ma sứ có một loại so còn lại ma ảnh môn môn đồ đều đáng sợ hút máu bí thuật. Có thể phạm vi bên trong hút máu tươi. Ha ha ha ha, một đám không bằng heo chó con kiến hôi, vậy mà cũng mưu toan khiêu khích ta ma ảnh môn quyền uy, nhìn các ngươi thực sự là muốn chết nghĩ đến sốt ruột a. Đều tới đi, cùng lên đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi bị chết vô cùng dứt khoát. Ma sứ lên tiếng cuồng tiếu, ngông cuồng cực điểm, đều không muốn động, gia hỏa này cần phải nắm giữ một loại bí thuật. Có thể phạm vi bên trong hấp thụ tinh lực của các ngươi, đến gia tăng thực lực của mình. Đừng sợ, có ta ở đây, hắn cản rỡ không bao lâu, các người ngay tại bên cạnh hưởng thụ cái này giải thoát một màn đi. Lăng Tiêu khoát khoát tay, ra hiệu những cái kia xúc động huyết chưa cùng Phùng Hoan bọn người tránh ra. Mà chính là chính mình bước về phía trước một bước, lạnh lùng lời nói. Chương 2294, sau cùng kịch chiến. Lăng Thiếu Hiệp, người cũng chớ làm loạn a, gia hỏa này tuy nhiên nhìn giống như so trước đó yếu, nhưng cũng là tầng 2 địa ngục cường giả, người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn a. Phùng Hoan lo lắng hô, ta nói ta một người đối phó hắn, tin tưởng ta. Lăng Tiêu quay đầu nhìn mọi người nhất nhãn, lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười tự tin. Thế nhưng là, Phùng Hoan còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Lăng Tiêu cái kia nụ cười tự tin, lại làm cho nàng cuối cùng nói không ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu hướng phía ma sứ từng bước một đi đến. Một đám ngu xuẩn, hắn muốn đưa chết, các ngươi cũng không biết ngăn đón. Cùng tiến lên, giết chết cái kia lão cẩu thì kết thúc. Xa Điêu tại huyết vụ trong trận hô to, nhưng mà không có ai để ý hắn. Lăng Tiêu hiện tại tuy nhiên đã có giải cứu Xa Điêu cùng Trần Phong thiếu cơ hội, nhưng hắn lại sẽ không làm như vậy. Bởi vì dưới mắt địch nhân chỉ còn lại có ma sứ một người, hắn có đầy đủ tự tin ứng đối. Tốt như vậy thí luyện đối tượng, sao có thể tặng cho người khác đây? Hắc hắc hắc, Trần Phong thiếu, Xa Điêu, các ngươi hai cái lại sốt ruột cũng vô dụng, chờ ta thu thập xong kẻ ngu này về sau, tự nhiên sẽ đem các ngươi hai cái cũng cho diệt đi. Ta tin tưởng Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử cùng Thiên Phong đoàn Hoàng Kim đoàn viên huyết dịch nhất định rất có dinh dưỡng đi. Ma sứ cười lạnh nhìn lấy gấp Trần Phong Tiếu cùng Xa Điêu nhất nhãn, vô cùng đắc ý nói. Sau đó, hắn đem tràn ngập hận ý cùng ánh mắt phẫn nộ tìm đến phía Lăng Tiêu. Tiểu tử, người vừa mới cái kia tà môn vũ hồn, thực sự để cho ta giật nảy cả mình, chẳng qua người cường đại như vậy chiêu thức, cần phải chỉ có thể sử dụng một lần đi. Người hủy ta đại kế, hủy môn chủ giao cho ta gánh nặng. Chúng ta hấp huyết tế có thể sẽ bởi vì lần này to lớn thất bại mà trì hoãn mấy năm thậm chí mấy chục năm. Đều là ngươi, ngươi chịu tội khó thoát. Tuy nhiên ta trở về tông môn, khả năng miễn không đồng nhất chết, nhưng là chỉ cần bắt sống ngươi, ta liền có thể cải biến hẳn phải chết vận mệnh. Chỉ tiếc, ngươi có lẽ liền ngươi mà ảnh môn đều không thể quay về. Lăng Tiêu đạm mạc mà nhìn trước mắt ma sứ, đối thủ thực lực mức độ lớn suy yếu, mà thực lực của hắn lại đạt tới một tầng địa ngục đỉnh phong. Lúc này mới có thể xưng chân chính một tầng địa ngục tu vi. Có lực lượng, so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trước đó hắn đối mặt ma sứ, không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh mà thôi. Nhưng là bây giờ, lúc này, hắn đối kích bại ma sứ, tràn ngập lòng tin. Tiểu tử, người đầy đủ cuồng vọng, chẳng qua càng là người cuồng vọng, bị chết càng sớm. Hôm nay người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hung tàn huyết quang, lại lần nữa theo ma sứ trong thân thể bạo phát đi ra. Chỉ bất quá không có trước đó phạm vi lớn như vậy, mà lại cái phạm vi này còn tại không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào ma sứ trong thân thể. Đây là sắp tán tràn ra qua năng lượng hoàn toàn thu hồi, muốn giải quyết triệt để Lăng Tiêu dáng vẻ a. Tất cả mọi người chờ đó cho ta, hấp huyết tế sẽ còn bắt đầu lại từ đầu, huyết chư cũng là huyết chư, các ngươi không ai có thể đào thoát dạng này vận mệnh. Chết đi, cái kia một cái chớp mắt, ma sứ thân thể hóa thành hư vô huyết vụ, hướng phía Lăng Tiêu bổ nhào qua. Huyết phụ kết giới, nổi giận âm thanh bên trong, ma sứ huyết phụ hóa thành một đầu mãnh thú bao phủ hướng Lăng Tiêu, rõ ràng là muốn đem Lăng Tiêu thân thể trói buộc, sau đó đem hút khô. Thử trước một chút tu vi để bạt về sau thân pháp đi. Đạp Nguyệt Lưu tinh bộ, mau, theo Lăng Tiêu nội lực vận chuyển, thân thể bỗng nhiên rời đi tại chỗ. Tốc độ này, cảm giác so trước đó để bạt trọn vẹn gấp 10 lần. Còn muốn trốn, người cái này Đạp Nguyệt Lưu tinh bộ chẳng qua chấp sự ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ mà thôi. Chẳng lẽ có thể so sánh ngọc của ta phẩm trung giai thân pháp càng mạnh? Huyết phụ mê huyễn bước, ma sứ lúc này tuy nhiên có thể đi công kích những người khác. Nhưng là trong lòng của hắn đầu vô cùng minh bạch, không giết chết Lăng Tiêu, giết người khác căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mà lại Lăng Tiêu cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Lại thêm hắn đối với thân pháp của mình vô cùng tự tin. Máu của hắn sương mù mê huyễn bước cũng sớm đã đạt đến đại thành hỏa hầu, cho dù là ngang nhau tu vi võ giả, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Huống chi chỉ là một cái Lăng Tiêu, nhưng mà tránh thức truy đuổi thời điểm, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, Lăng Tiêu tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều. Không chỉ có như thế, cái kia rõ ràng là ngọc phẩm cấp thấp thân pháp, thế nhưng là thi triển đi ra, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn ngọc phẩm trung giai thân pháp. Thậm chí rõ ràng còn muốn càng nhanh một số, chẳng lẽ lại là ta nhìn nhầm, ma sứ khiếp sợ thanh âm từ cái kia phiến trong huyết vụ truyền đến. Không sai, người thật sự nhìn nhầm, mà lại nhìn lầm nghiêm trọng. Âm thanh vang lên thời điểm, Lăng Tiêu bỗng nhiên một cái quay lại, vậy mà lấy càng tốc độ khủng khiếp theo ma sứ bên cạnh thân nhất kiếm đâm ra. Ma sứ hốt hoảng ứng đối, đỏ như máu liêm đao đối đầu cái kia tràn ngập lôi điện chi lực trọng kiếm, khiến cho thành phố dưới đất cũng không khỏi lắc lư một chút. Sau đó hai người riêng phần mình trở về chỗ cũ, nếu như không phải ma sứ trên mặt kinh ngạc biểu lộ quá mức rõ ràng, thật đúng là đến sẽ cho người nghĩ lầm cái gì cũng không có xảy ra đây. Ma sứ đương nhiên biết kinh ngạc, không riêng gì Lăng Tiêu tốc độ đề bạt rất nhiều, ngay cả lực công kích cũng đề bạt rất nhiều. Vừa rồi tuy nhiên hắn là vội vàng ứng đối, thế nhưng là một kiếm kia uy lực khủng bố, thực sự để hắn hổ khẩu đều có chút vỡ ra. Hắn chỉ là không nguyện ý để Lăng Tiêu nhìn thấy quẫn thái của mình, nguyên cớ cố ý trang đi ra không có bất cứ vấn đề gì mà thôi. Tu vi của ngươi đột phá, vậy mà đạt tới một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi, nhưng là ngươi sẽ không coi là chỉ bằng chút tu vi ấy, liền có thể cùng ta chống lại a? Đừng cho là ta nhận phản phệ về sau thực lực giảm mạnh, liền có thể bị ngươi khi dễ, đừng quên, vừa mới một kích kia, ngươi cần phải rất rõ ràng đi, ta y nguyên so với ngươi còn mạnh hơn. Ma sứ không có lập tức xuất thủ, mà chính là vận chuyển nội lực liệu thương, đồng thời nhìn nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại không để ý đến hắn, chỉ là hoạt động một chút tay chân, cười cười nói, nhất chuyển tu vi sau khi đột phá, cho dù là một cái tiểu nhân cấp bậc, mang tới lực lượng cũng phi thường khủng bố a. Kiếm bộn, trước kia Lăng Tiêu lo lắng qua chính mình vất vả nhập thế luân hồi biết được trả bằng mất, nhưng bây giờ nhìn lại, tình huống so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Lấy hắn tu vi hiện tại, tuy nhiên vẫn là không bằng ma sứ, nhưng nếu như phối hợp tử thần vũ hồn biến thân cùng trung cấp lôi điện chiến thể cùng trung cấp dung nham chiến thể, vậy liền đầy đủ. Đối với Lăng Tiêu mà nói, ma sứ chẳng qua là hắn tiến bộ trên đường một khối nho nhỏ bàn đạp mà thôi. Đánh bại hắn là tất nhiên, cũng là nhất định, nhưng hắn cũng minh bạch, đối với đó hắn tràn ngập tha thiết mong đợi người mà nói, một trận chiến này tuyệt đối không thể sai sót. Thất bại, cái kia chính là tử vong cùng hủy diệt. Không riêng hắn muốn chết, toàn bộ Bát Tiên quận thành đều biết hóa thành một vùng phế tích, tuyệt đối không khả năng sẽ có người còn sống. Bởi vì Lăng Tiêu quá rõ chính mình đại biểu cái gì. Nếu như ma sứ bắt hắn đi làm hút máu đại trận hạch tâm, vậy nhưng so dùng Lăng Kiều Kiều phối hợp hút máu yêu thú cường đại gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Dù sao Bá Thiên Vũ Hồn vậy nhưng không phải chỉ là nói suông, thực sự vô cùng cường hãn. Vừa mới là ngươi tại công kích, lần này đến phiên ta. Nếm thử thân pháp trên tăng lên, tiếp đó, Lăng Tiêu muốn thử một chút kiếm pháp của mình uy lực đến tột cùng đề bạt bao nhiêu. Đồng dạng một chiêu, phải chăng có thể đem cái này ma sứ kích thương? Chương 2295, Bát Tiên quận thành anh hùng. Ngu ngốc a, tốc độ ngươi nhanh hơn hắn, cùng hắn hao tổn chính là, làm gì cần phải đối mặt mặt đánh nhau a, muốn chết. Sa Điêu nghe được Lăng Tiêu, quả thực dở khóc dở cười. Hắn cho là mình cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tên ngu xuẩn, càng không có nghĩ tới, chính mình lại để cho đem mạng nhỏ phó thác tại loại này ngu xuẩn trên thân. Là có chút ngu xuẩn a, người trẻ tuổi nha, thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm, có thể lý giải. Chẳng qua ngày bình thường cũng liền thôi, hiện tại phạm ngu xuẩn, thật là khiến người ta không thể chịu đựng được a. Trần Phong Tiếu cũng tại cho rằng Lăng Tiêu phạm ngu xuẩn. Bao quát ma sứ đều cảm thấy cơ hội của mình tới. Nếu như đơn thuần so đấu tốc độ, ma sứ biết mình đuổi không kịp Lăng Tiêu. Vừa mới đuổi theo Lăng Tiêu quá trình, thế nhưng là để hắn buồn bực muốn thổ huyết a. Hiện tại Lăng Tiêu vờ ngớ ngẩn, lại để cho cùng hắn tới cứng, hắn thực sự là cao hứng xấu. Cao hứng sao? Chờ một lúc ngươi thì sẽ không như thế nghĩ. Phát giác được ma sứ khóe miệng một màn kia ý cười, Lăng Tiêu trong lòng âm thầm cười lạnh. Sau một khắc, hắn kiếm ý trùng thiên, trong tay nắm trọng kiếm phía trên, màu xanh tím thần điển cùng xích hồng sắc dung nham giao hội cùng một chỗ. Bộc phát ra so trước đó càng thêm khí thế cường hãn. Mà cỗ khí thế này, còn tại không ngừng kéo lên. Ma sứ hiển nhiên cũng không có bị Lăng Tiêu kiếm ý chấn nhiếp, kinh khủng tử vong liêm đao lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Tiểu tử ngươi đại khái không biết đi, trước đó ta tu vi tuy cao, thế nhưng là phần lớn lực lượng đều bị dùng tại hút máu trên đại trận. Cái kia tử vong liêm đao công kích nhìn cường đại, thực tế lại không phải mạnh nhất. Hiện tại thực lực của ta giảm mạnh, nhưng lại không cần để ý hút máu đại trận, không cần để ý hút máu yêu thú, chỉ cần quá chú tâm đem tất cả lực lượng quán chú tại cái này kinh khủng tử vong liêm đao bên trong. Ngươi chết chắc, lời nói này, ma sứ đương nhiên không có nói ra, hắn mới sẽ không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì để phòng cơ hội. Đây là hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm, cũng là hắn giờ khắc này chân thật nhất suy nghĩ, chịu chết đi Lăng Tiêu, tử vong liêm đao được ăn cả ngã về không, đáng chết, là ngươi. Lôi đình dung nham, thiên địa biến sắc, thiên hỏa, vẫn như cũ là vẫn tinh kiếm quyết thức thứ hai, chẳng qua lại dung nhập trung cấp lôi điện chiến thể cùng trung cấp dung nham chiến thể tất cả lực lượng. Dung nham cùng lôi điện trở thành thiên hỏa điểm chính, cái kia không vài đạo kiếm khí dần dần hòa làm một thể, hóa thành một đoàn màu đen cùng tư sắc dao dung to lớn sao băng, hung hăng đánh tới hướng ma sứ. Lại tới đây chiêu, thật sự là buồn cười. Ma sứ căn bản không sợ Lăng Tiêu một chiêu này, bởi vì lúc trước đã thử qua. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là lạnh nhạt lộ ra ý cười. Đó là tự tin ý cười, đơn thuần tới nói, bản thân hắn âm dương nguyên lực, liền đã đạt tới nhất chuyển tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi trình độ. Tuy nhiên tu vi còn không có đạt tới, có thể nguyên lực chất lượng đã đạt tới. Lại thêm kinh khủng trung cấp lôi điện chiến thể cùng trung cấp dung nham chiến thể, một kiếm này uy lực, tuyệt đối đạt tới nhất chuyển tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi trình độ. Nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này, Lăng Tiêu còn chưa hẳn có thể giết chết ma sứ, chỉ có thể đấu ngang tay mà thôi. Cũng đừng quên, Lăng Tiêu hiện tại trạng thái, vẫn là tử thần vũ hồn biến thân. Lại thêm Lăng Tiêu trước đó thi triển thiên hỏa thời điểm, dung nhập vào ma sứ trong thân thể đặc hiệu sợ hỏa chi thân thể. Cái này đặc hiệu nghe thẳng vô dụng, nhưng trên thực tế lại phi thường cường hãn, bởi vì hắn có thể cho đối thủ gặp hỏa diễm lôi điện thương tổn gia tăng mấy lần. Chỉ tiếc ma sứ cũng không biết điểm này. Khi hắn phát hiện Lăng Tiêu một kiếm này chỗ thả ra to lớn sao băng kiếm khí uy lực so trước đó cường đại trọn vẹn gấp 10 lần thời điểm. Hắn rốt cục hoảng, cái này, đây không phải nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi thực lực. Đây không phải a, ma sứ trong lòng vô cùng khủng hoảng, nhưng giờ này khắc này, tên đã trên dây không phát không được, nếu như hắn lựa chọn trốn tránh, khả năng này sẽ chết đến thảm hại hơn. Nguyên cớ hắn lựa chọn đối kháng, hai loại cường đại công kích, trong nháy mắt va chạm. Lần này, ma sứ sắc mặt thay đổi càng khó coi hơn. Bởi vì hắn thấy, cho dù Lăng Tiêu một chiêu này uy lực gia tăng gấp 10 lần, hắn cũng cần phải chỉ là thụ thương mà thôi, sau đó mượn cơ hội bỏ chạy là được. Nhưng làm cái này kinh khủng công kích đụng chạm lấy tử vong của hắn liêm đao thời điểm. Trong thân thể của hắn cất giấu thiên hỏa đặc hiệu phát huy hiệu quả. Gấp 10 lần biến thành mấy chục lần, vậy làm sao có thể không cho ma sứ chấn động vô cùng. Chỉ tiếc lần này chấn kinh, đã cải biến không bất kỳ vật gì. Tử vong liêm đao tại tiếp xúc đến cái kia đáng sợ sao băng kiếm khí trong nháy mắt, liền đã bị hoàn toàn xé nát, hóa thành huyết vụ. Sau đó, kiếm khí tại không có chút nào ngăn cản tình huống dưới đánh vào ma sứ trên thân. Ở nơi đó lưu lại một to lớn lỗ máu, Lăng Tiêu không có quên đem ma sứ trong thân thể ma chủng lấy ra. Sau đó mới lấy dung nham chi lực, đem cái kia ma sứ hoàn toàn nóng chảy, triệt để hủy diệt. Trước khi chết ma sứ, chỉ có thể biểu hiện ra chấn kinh cùng không thể tin bộ dáng. Hắn khác cái gì đều làm không được. Ta nói qua, đáng chết chính là ngươi. Lăng Tiêu hời hợt nhìn ma sứ hóa thành cho tàn thi thể, lạnh lùng nói một câu. Lần này đối chiến, Lăng Tiêu vậy mà lông tóc không thương, tùy tiện liền đem ma sứ đánh giết. Cái này không chỉ có là để Lăng Kiều Kiều, Phùng Hoan cùng Vương Thành chấn động vô cùng, ngay cả Sa Điêu cùng Trần Phong Tiếu cũng trợn mắt hốc mồm. Khôi phục đáng lẽ bộ dáng, Lăng Tiêu nhìn về phía Lăng Kiều Kiều nói, khi dễ tỉ tỉ của ta người, đây chính là hạ tràng. Nguyên cớ về sau đừng đối ta như vậy không có lòng tin có được hay không. Cho dù là chiến đấu đã kết thúc, Lăng Tiêu thậm chí còn phát ra trêu chọc thanh âm, thế nhưng là bốn phía y nguyên tĩnh mịch một mảnh. Hồi lâu sau, những bị đó cứu vãn huyết chưa mới phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Âm thầm Lâm Nhược Tiên cười cười, lại mở ra trực tiếp. Bát Tiên quận thành trên quảng trường, màn hình lớn bên trong hiện ra, chỉ có Lăng Tiêu bị những huyết chưa đó nâng. Lên đến chúc mừng dáng vẻ, tất cả mọi người ngây người. Chẳng lẽ lại cái kia Lăng Tiêu đem ma sứ cho giết? Tựa như là, nếu không những người đó làm sao lại như vậy sùng bái hắn? Thế nhưng là điều này có thể sao? Đúng a, khả năng sao? Coi như cái kia ma sứ bởi vì hút máu yêu thú bị thôn vệ mà dẫn đến linh hồn bị thương, thực lực giảm lớn, nhưng vẫn như cũ tại nhất chuyển tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi trái phải a. Lăng Tiêu lại là đối thủ của hắn. Suy đoán tại dân chúng bên trong không ngừng hình thành, chẳng qua bất kể có phải hay không là Lăng Tiêu đánh giết ma sứ. Cái này đều không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần không phải người mù cũng nhìn ra được, lần này là Lăng Tiêu cứu vãn những huyết chưa đó. Phá hư hút máu đại trận, cũng cứu vãn Bát Tiên quận thành. Đây mới thực là anh hùng. Không sai mà vừa lúc này, Lăng Tiêu lại bị một đạo hắc ảnh bỗng nhiên nắm lên cổ nhấc lên. Là Sa Điêu, ma sứ sau khi chết, huyết vụ trận tự nhiên cũng biến mất, hắn cùng Trần Phong Tiếu đều trốn tới. Cái kia Trần Phong Tiếu tuy nhiên nhíu mày, nhưng còn không có làm cái gì. Thế nhưng là Sa Điêu lại vô cùng tức giận muốn đối phó Lăng Tiêu. Đồ hỗn trướng, nếu như ngươi sớm một chút cứu ra chúng ta, cái này ma sứ sớm đã bị giết. Ngươi cái này lòng tham chưa đủ ra hỏa, muốn một người nuốt mất tất cả công lao sao? Lăng Tiêu bị Sa Điêu chộp trong tay, cảm giác thân thể nội lực đều tựa hồ bị giam cầm ở. Đây là rất nguy hiểm một loại trạng thái. Chương 2296 Kiếm Lưu Phong. Lăng Tiêu bị Sa Điêu nắm cổ, tùy thời đều có thể biết thân vẫn. Tại loại này cực kỳ nguy hiểm trạng thái phía dưới, Mặt Trầm Ngủ Nguyên Tôn thức tỉnh, Ham Chơi Điệp Nữ cũng nhìn ra phía ngoài, bọn họ dục dịch, muốn thay Lăng Tiêu giải quyết hết khả năng này uy hiếp được Lăng Tiêu tánh mạng ra hỏa. Chẳng qua ngay lúc này, Lâm Nhược Tiên xuất hiện, Sa Điêu, người cũng không cảm thấy ngại, ta chỗ này đang ở trực tiếp đâu, để người bên ngoài nhìn thấy người này tấm xấu xí sắc mặt, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nàng khinh miệt nhìn lấy Sa Điêu, càng phát ra đối với người này buồn nôn không thôi. Theo Lăng Tiêu so sánh, cái này Sa Điêu quả thực không đáng một đồng. Trừ bởi vì nhập thế luân hồi tương đối sớm, tu vi mạnh hơn Lăng Tiêu một số bên ngoài, căn bản khác không có một chỗ có thể cùng Lăng Tiêu so sánh. Ta quản nhiều như vậy, ai dám chế giễu ta giết kẻ ấy. Có lẽ là hung hăng càn quấy thói quen, lại thêm Lâm Nhược Tiên lại đi ra thay Lăng Tiêu nói chuyện, Sa Điêu thay đổi càng thêm táo bạo. Khí lực trên tay càng lớn, tựa hồ muốn Lăng Tiêu cổ trực tiếp bóp nát. Lâm Nhược Tiên vừa muốn xuất thủ, đột nhiên một đạo kiếm quang từ đằng xa đánh tới, trực tiếp đâm về Sa Điêu. Lúc này Sa Điêu, nếu như muốn giết chết Lăng Tiêu, thì tất nhiên sẽ bị kiếm quang này đâm xuyên thân thể. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lách mình né tránh. Sa Điêu cũng không biết, hắn nhưng thật ra là nhặt về một cái mạng, nếu như không phải Lăng Tiêu tạm thời không muốn mượn nhờ Nguyên Tôn cùng Điệp Nữ lực lượng, cái này Sa Điêu chết sớm. Bất quá, hiện tại nhặt về một cái mạng, lại trực tiếp trên Lăng Tiêu tử vong sổ đen. Lăng Tiêu đối với ý đồ giết chết mình người, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Kiếm Lưu Phong, Lâm Nhược Tiên cùng Sa Điêu đều nhìn về đạo kiếm quang kia chủ nhân, lại là Thượng Bát Tiên Sơn tám đại gia tộc một trong kiếm tộc Kiếm Lưu Phong. Người này không chỉ có thực lực so Sa Điêu cường, ngay cả nhân phẩm cũng so Sa Điêu tốt. Nguyên cớ tại Bát Tiên Sơn, danh khí rất lớn. Sa Điêu, ngươi chẳng lẽ không biết hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ Bát Tiên quận thành anh hùng sao? Hiện tại giết hắn, liền xem như các ngươi Sa tộc tộc trưởng, cũng cứu không ngươi. Kiếm Lưu Phong lạnh lùng nhìn Sa Điêu nhất nhãn, từ tốn nói, ta phụng trưởng môn mệnh lệnh, ngăn cản ngươi làm cái này chuyện ngu xuẩn. Đáng hận, Sa Điêu lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, hắn biết, hôm nay tình huống như vậy phía dưới, có Kiếm Lưu Phong hòa Lâm Như Tiên che chở Lăng Tiêu, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng giết chết Lăng Tiêu. Thầm mắng một tiếng, quay người rời đi, ma sứ sau khi chết, phía ngoài cửa vào tự nhiên cũng mở ra, chờ một lúc khẳng định sẽ còn có nhiều người hơn tiến đến, hắn cũng không muốn mất mặt. Đa tạ Lăng huynh cứu mạng, sau này còn gặp lại. Trần Phong Tiếu nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, híp mắt cười cười, cũng rời đi. Này người tuy nhiên nhìn thái độ không sai, thế nhưng là nụ cười kia, thấy thế nào giả làm sao, cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Hoàn toàn cũng là tại cố làm ra vẻ. Lăng Tiêu cũng không để ý đến hắn, mà chính là nhìn về phía Lăng Kiều Kiều nói, Kiều Kiều tỷ, nên trở về qua, Vũ Hóa trấn Lăng gia vẫn chờ ngươi chủ trì đại cục đây. Lăng Vũ Hóa lão gia hỏa kia, đối với người bị bắt, thật là phải là vô cùng thương tâm, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy động tình. Lão gia hỏa kia hiện tại cũng dần dần biến thành có cảm tình động vật, không còn là động vật máu lạnh. Nói thế nào hắn cũng là gia gia đi, không cần phải nói khó nghe như vậy đi. Lăng Kiều Kiều lắc đầu cười khổ. Nàng tự nhiên không muốn uốn nắn Lăng Tiêu thuyết pháp, chỉ là có chút bất đắc dĩ mà thôi. Là Lăng Vũ Hóa xin lỗi Lăng Tiêu, cũng chẳng trách Lăng Tiêu như thế không tôn trọng hắn. Không nói hắn, hắc bạch song hiệp, chúng ta sau này còn gặp lại. Lăng Tiêu không muốn đi xách Lăng Vũ Hóa, mà chính là nhìn về phía Phùng Hoan cùng Vương Thành, hướng bọn hắn chắp tay một cái. Sau này còn gặp lại. Phùng Hoan cùng Vương Thành vốn cho rằng lần này thành phố dưới đất chuyến đi, sẽ là một lần tuyệt vọng hành trình, tràn ngập bi kịch cùng thê thảm. Cứu ra nữ nhi tỷ lệ cực thấp, mà lại cho dù thực sự cứu ra, bọn họ cũng tuyệt đối phải chết. Nhưng tình huống dưới mắt là, bọn họ không có chết, nữ nhi con trai của cùng cũng rất an toàn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Lăng Tiêu, bởi vì cái này thần bí khó lường thiếu niên, bọn họ mang theo nữ nhi của mình, hội hợp mới vừa từ trong hôn mê tỉnh táo lại Vương Bằng. Liền muốn rời khỏi, mà những huyết chư đó, cũng nhao nhao cùng Lăng Tiêu cáo biệt. Từ hôm nay trở đi, bọn họ không còn là huyết chư, mà là chân chính người, là võ giả. Cái kia sỉ nhục xưng hô, đem muốn cùng bọn họ cáo biệt. Lăng Thiếu Hiệp, về sau nhưng lại phân phó, cứ mở miệng, chúng ta những người này bản sự không lớn, nhưng lại không sợ chết. Bọn họ nhao nhao hướng Lăng Tiêu cáo từ, sau đó rời đi. Thẳng đến sau cùng còn lại Vương Bằng bọn người, Vương Bằng đi đến Lăng Tiêu bên người, hạ giọng nói, Lăng Thiếu Hiệp, người cũng phải cẩn thận Trần Phong Tiếu cùng cái kia Sa Điêu A. Bọn họ nhìn thấy ngươi gặp được nguy hiểm, không chỉ có không xuất thủ, ngược lại còn đem ta đánh ngất xỉu đi qua. Đa tạ nhắc nhở, Lăng Tiêu nhẹ nhàng tại Vương Bằng trên bờ vai vỗ vỗ nói, thật tốt tu luyện đi, nếu như thực sự không có chỗ để đi, phải đi Vũ Hóa Trấn, Lăng gia sẽ thu lưu các ngươi. Lời này là nói với Vương Bằng, cũng là đối với những cái kia vừa mới được phóng thích võ giả nhóm nói. Lăng Tiêu muốn mở rộng thực lực, vậy thì nhất định phải đến lớn mạnh Vũ Hóa Trấn Lăng gia. Có những người này gia tộc, Vũ Hóa Trấn Lăng gia tuy nhiên vẫn như cũ không có cách nào cùng Bát Tiên Sơn cùng Thiên Phong Đoàn đánh đồng, nhưng lại tuyệt đối đạt tới tam đại gia tộc trình độ. Chúng ta biết, cáo từ. Phùng Hoan, Vương Thành, Vương Bằng ba người cũng rốt cục rời đi. Lúc này, Lăng Tiêu nhìn về phía Lâm Nhược Tiên đạo, như tiên chấp sự, cảm tạ ngươi làm viện thủ. Kỳ thực ta cũng không có làm cái gì, chỉ là đưa ngươi anh hùng sự tích, công bố tại chúng mà thôi. Từ xa điêu thủ giữa cứu ngươi, thế nhưng là vị này. Lâm Nhược Tiên chỉ một bên kiếm Lưu Phong, lấy ánh mắt nhắc nhở Lăng Tiêu, cái này kiếm Lưu Phong không thể tầm thường so sánh, nhất thiết phải cẩn thận ứng đối. Lăng Tiêu đương nhiên biết kiếm này Lưu Phong không đơn giản. Một kiếm liền có thể để Sa Điêu biết khó mà lui, thực lực của người này có thể nghĩ. Hắn cũng là dùng kiếm cao thủ, nguyên cớ rất rõ ràng kiếm này Lưu Phong cường hãn. Cho dù là đứng ở nơi đó, trong thân thể y nguyên lộ ra kinh khủng phong mang, phảng phất một thanh sắc bén thần binh lợi khí, thời khắc duy trì đáng sợ kiếm ý. Này người không chỉ là so Sa Điêu cường, mà chính là cường quá nhiều. Coi như hắn không biết này người là bát đại tộc tộc nhân, như vậy người này ở Thượng Bát Tiên Sơn cũng nhất định là nhân vật phi thường lợi hại. Nói thật, Lăng Tiêu thấy qua so kiếm này Lưu Phong mạnh hơn, cũng là Mạc Phi Vũ cái người điên kia. Lâm Nhược Tiên chỉ sợ đều không kịp hắn, đa tạ kiếm Lưu Phong sư huynh ân cứu mạng, nên nói lời khách sáo, Lăng Tiêu vẫn là sẽ nói, bất kể như thế nào, từ khách quan trên giảng, người ta hoàn toàn chính xác giúp hắn. Kiếm Lưu Phong vẫn như cũ là cái kia lạnh nhạt biểu lộ, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói thật, biểu hiện của ngươi thực sự để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Có thể giải cứu nhiều máu như vậy heo, còn có thể giết chết ma sứ, phá hủy hút máu đại trận, liền Trần Phong Kiếu cùng Sa Điêu đều là bị ngươi cứu. Chẳng qua một cá nhân tu vi không đủ, danh tiếng ra nhiều, sợ là phải tao ương. Ngươi có thể lấy nhất chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong tu vi đánh giết cái kia ma sứ, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu như bởi vì dạng này thì kiêu ngạo tự mãn, vậy ngươi con đường võ đạo cũng chỉ tới mới thôi. Chương 2297, kiếm tộc mời. Liên tiếp tự cho là đúng, cao cao tại thượng huấn lời dạy ngữ, để Lăng Tiêu đối với cái này kiếm Lưu Phong ấn tượng tốt trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Hắn dù sao là ghét nhất loại này tự cho là đúng gia hỏa, luôn yêu thích đem chính mình bày ở trưởng giả hoặc là lão sư vị trí phía trên. Ha ha, ta con đường võ đạo, không cần dùng một ngoại nhân chỉ trỏ. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi cứu ta không giả, nhưng cũng không đại biểu ta liền bị ngươi tùy ý răn dạy. Kiếm Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, nếu không có nhìn ngươi còn có chút bản sự, ta thật lười nhắc cùng ngươi nói nhiều một câu. Thật đem mình làm anh hùng sao? Tại chúng ta bát đại gia tộc trong mắt, ngươi bất quá chỉ là một cái giỏi về luồn cúi tiểu nhân mà thôi. Hừ, ta hôm nay tới nơi này, thế nhưng là đặc biệt vì Lăng Kiều Kiều mà đến. Đang khi nói chuyện, Kiếm Lưu Phong trực tiếp nhìn về phía Lăng Kiều Kiều nói, Lăng Kiều Kiều, chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành chúng ta kiếm tộc đặc biệt nhận nhân tuyển. Nói lời nói này thời điểm, Kiếm Lưu Phong vẫn như cũ là bày ra tỏ vẻ kiêu ngạo. Phảng phất chỉ cần là bọn họ kiếm tộc nói, người khác nhất định phải đến tiếp nhận, liền nghi vấn đều không được, chớ đừng nói chi là cự tuyệt. Thật xin lỗi, ta không hứng thú. Lăng Kiều Kiều trực tiếp lắc lắc đầu nói. Cái gì, nghe nói như thế, Kiếm Lưu Phong cho là mình nghe lầm. Lại có người có thể cự tuyệt Bát Tiên Sơn tám đại gia tộc một trong kiếm tộc mời chào. Lại có người dám làm như thế, ngươi chắc chắn chứ? Kiếm Lưu Phong lộ ra lạnh lùng sát ý, thân người phụ đao kiếm thần hoàng vũ hồn, gia nhập chúng ta kiếm tộc, đối ngươi phát triển sẽ cực kỳ có lợi. Chúng ta để mắt ngươi, mới có thể đến mời chào ngươi, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi có phải hay không cảm thấy đệ đệ của ngươi Lăng Tiêu rất lợi hại? Nếu như ngươi gia nhập kiếm tộc, không ngoài một năm thời gian, liền có thể tùy tiện siêu việt hắn. Tại kiếm tộc bên trong, so với hắn xuất sắc nhiều người quá nhiều. Kiều Kiều, đáp ứng hắn đi. Lăng Tiêu đột nhiên nói ra, nói thật ra, Kiếm Lưu Phong này người tuy nhiên ngạo mạn vô lễ, nhưng đây là những cao cao tại thượng đó đại gia tộc bệnh chung. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hắn theo kiếm tộc cũng không thâm cừu đại hận, nếu như Lăng Kiều Kiều có thể gia tộc kiếm tộc, đây tuyệt đối là cực kỳ may mắn sự tình. Hắn sao có thể để Lăng Kiều Kiều vì hắn mà cự tuyệt cơ hội tốt như vậy đâu. Thế nhưng là Lăng Tiêu, ta rất không thích hắn thái độ đối với đối đãi ngươi. Lăng Kiều Kiều lắc lắc đầu nói, vậy cũng là chuyện nhỏ. Đem bản sự học được mới là thật, ngươi không phải đã nói, về sau muốn trái lại bảo hộ ta sao? Lăng Tiêu cười cười nói, thế nhưng là, không muốn thế nhưng là, nếu như ngươi là bởi vì ta mà hủy rất tốt tiền đồ, đây chính là sẽ để cho ta trên lưng rất nặng tinh thần bao phục. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, nghe lời, đừng quên, ngươi thế nhưng là Lăng gia tộc trưởng, nếu như ngươi không đủ cường đại, về sau còn thế nào bảo hộ Lăng gia nhiều người như vậy. Hắn sở dĩ cực lực Lăng Kiều Kiều gia nhập kiếm tộc, đó là đương nhiên là có khắc sâu lý do. Phải biết, hắn tân tân khổ khổ mới là hạ bát tiên sơn đệ tử mà thôi, liền lên bát tiên sơn đệ tử cũng không tính là. Mà Lăng Kiều Kiều chỉ cần gia tộc kiếm tộc, chẳng khác nào nắm giữ thông hướng thượng bát tiên sơn thẳng tới phiếu. Liền khảo hạch cũng chỉ là cái quá trình mà thôi, chỉ cần tu vi đạt tới, liền có thể thuận lợi tấn cấp. Huống chi một khi gia nhập kiếm tộc, vô luận là tư nguyên vẫn là công pháp, cũng sẽ là cùng thế hệ bên trong tốt nhất. Chỗ nào giống hạ bát tiên sơn những đệ tử kia, làm nhiều mảnh lôi nguyên ngọc cũng phải nhìn sắc mặt người. Có thể cho đệ đệ ta Lăng Tiêu cùng nhau gia nhập kiếm tộc sao? Lăng Kiều Kiều nhìn về phía Kiếm Lưu Phong hỏi, mặc dù đối phương mang cho nàng rất lớn áp lực, có thể nàng y nguyên không kiêu ngạo không tự ti mà đưa ra yêu cầu này. Không được, Kiếm Lưu Phong lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu người này, không phục quản giáo, thích ra danh tiếng, chúng ta kiếm tộc là không thể nào tiếp nhận hắn. Chẳng qua ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi gia nhập kiếm tộc, trở thành ta kiếm tộc con cháu, như vậy đệ đệ của ngươi Lăng Tiêu, cũng sẽ vì vậy mà được lợi, chỉ cần là tại bát tiên quận phạm vi bên trong. Ta kiếm tộc liền có thể giúp được hắn, vậy được rồi, ta đáp ứng gia nhập kiếm tộc. Nhưng là nếu có cái gì để cho ta không hài lòng địa phương, ta sẽ lập tức rời khỏi. Lăng Kiều Kiều rất rõ ràng nghiêm túc nói ra, đó là tự nhiên, Kiếm Lưu Phong sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong lòng càng là nổi nóng. Cái này Lăng Kiều Kiều đem bọn hắn kiếm tộc xem như cái gì? Tuyển nhận không đến đệ tử gia tộc sao? Chỉ muốn cơm khất cái sao? Nếu như không phải đạt được gia tộc mật lệnh, để hắn vô luận như thế nào đều muốn đem Lăng Kiều Kiều mang về. Hắn thực sự muốn động thủ giáo huấn một chút cái này không biết trời cao nha đầu. Kiếm Lưu Phong, ngươi không cần như vậy ủy khuất, đao kiếm thần hoàng vũ hồn thế nhưng là đặc thù vũ hồn, ta Kiều Kiều tỷ gia nhập các ngươi kiếm tộc, cái kia là vận may của các ngươi. Hiện tại ngươi có thể không thừa nhận, không khỏi nhiều năm sau ngươi liền sẽ rõ ràng điểm ấy ủy khuất không đáng kể chút nào. Lăng Tiêu nhìn về phía Kiếm Lưu Phong, từ tốn nói. Kiếm Lưu Phong tuy nhiên nghe Lăng Tiêu mà nói rất là khó chịu. Nhưng hắn nhưng cũng nhất định phải thừa nhận. Có thể đem Lăng Kiều Kiều mời chào gia nhập kiếm tộc, đây tuyệt đối là vô cùng khó được. Về sau sự tình rất khó nói, bất quá ta hiện tại liền có thể khẳng định nói cho ngươi, Lăng Kiều Kiều gia nhập kiếm tộc, nhất định sẽ không hối hận. Kiếm Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, cũng là. Lăng Tiêu cười cười nói, như vậy đi, ta theo Kiều Kiều tỷ về Vũ Hóa Trấn một chuyến, xử lý một chút gia tộc sự vụ, sau đó thì mang nàng trở về Bát Tiên Sơn, như thế nào? Tùy tiện, chẳng qua các ngươi cẩn thận một chút. Mà ảnh môn dư nghiệt còn có rất nhiều, bọn họ hiện tại đều xem các ngươi là cái đinh trong mắt, bảo đảm không cho phép sẽ có thừa cơ đánh lén người. Kiếm Lưu Phong nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, cáo từ, Lăng Kiều Kiều, ta tại kiếm tộc chờ ngươi. Nói xong, hắn quay người đột nhiên rời đi, như cùng đi thời điểm một dạng. Lăng Tiêu, Kiếm Lưu Phong người kia cũng là cái kia đức hạnh, ngươi bỏ qua cho, tuy nhiên kiếm tộc không có coi trọng ngươi, nhưng ta tin tưởng bát đại gia tộc nhất định có coi trọng ngươi. Lần này thượng bát tiên sơn khảo hạch, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể tiến vào. Kiếm Lưu Phong sau khi đi, Lâm Nhược Tiên vừa cười vừa nói. Lăng Tiêu sau cùng ma sứ chiến đấu, nàng là tận mắt chứng kiến, Lăng Tiêu thực lực như thế nào, nàng rõ ràng nhất. Tuy nhiên khả năng còn chưa kịp xa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi cái kia hai đại thiên tài, nhưng là so người khác, đều cường đại hơn. Trừ phi thượng bát tiên sơn chỉ cần hai người, không phải vậy Lăng Tiêu nhất định có thể tiến vào. Ta sẽ cố gắng. Lăng Tiêu gật đầu nói, Lâm Nhược Tiên há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Bởi vì nàng biết, nếu như mình nói cho Lăng Tiêu, Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch đối với đồng dạng đệ tử bất công vô cùng, nhất định sẽ đả kích Lăng Tiêu lòng tin. Nguyên cớ còn không bằng không nói, cáo từ, người về trước đi thăm viếng ra người đi. Lâm Nhược Tiên chắp tay một cái, quay người rời đi. Lăng Tiêu cũng mang theo Lăng Kiều Kiều cùng rời đi cái này thành phố dưới đất, trở về tới Vũ Hóa Trấn. Lúc này Vũ Hóa Trấn đã sớm răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Lăng Vũ Hóa, Lão Hắc bọn người thì canh giữ ở bên ngoài, bọn họ đã từ những cái kia quy thuận Lăng gia huyết chư trong miệng biết được một ít chuyện. Biết Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều đều không có chết, mà lại diệt trừ ma ảnh môn tại Bát Tiên quận thủ lĩnh. Tiêu Nhi, ngày xưa Lão Phu đối với người bất công, hôm nay biết vậy chẳng làm, chỉ tiếc thời gian không thể đổ chảy. Để cho ta đền bù đã từng sai lầm, chẳng qua dù vậy, ta vẫn còn muốn nói một câu. Lăng gia có ngươi, thực sự là may mắn lớn nhất. Cũng là lớn nhất kiêu ngạo. Lăng Vũ Hóa kích động nhìn lấy Lăng Tiêu, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Ta không tính là gì, so với ta, Kiều Kiều tỷ đó mới gọi lợi hại đâu, bây giờ đã tiếp vào kiếm tộc mời, chỉ cần qua đưa tin, liền có thể chính thức trở thành Thượng Bát Tiên Sơn tám đại gia tộc một trong kiếm tộc đệ tử. Lăng Tiêu khoát tay một cái nói, về sau Lăng gia, sợ muốn lấy nàng làm ngạo. Chương 2298, ngươi không có tư cách thủ hộ nàng. Một cái là phá hủy ma ảnh môn, cứu vãn vạn dân đại anh hùng. Một cái là bị trực tiếp tuyển nhận tiến Bát Tiên Sơn kiếm tộc, trở thành người trên người thiên tài. Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều trở về, để Vũ Hóa Trấn trở thành một mảnh vui mừng hải dương. Chúc mừng đã tiếp tục một ngày một đêm, chúng dân trong trấn tựa hồ còn có không có bất kỳ cái gì ý dừng lại. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng đã chuẩn bị khởi hành trở về Bát Tiên Sơn. Tại Vũ Hóa Trấn, hắn có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không người nào dám vi phạm hắn, bởi vì ở chỗ này hắn cũng là mạnh nhất. Trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương, thực sự rất là không thú vị. Hắn muốn là võ đạo không ngừng đột phá, nguyên cớ nhất định phải không ngừng đi nghênh đón mới khiêu chiến. Hắn càng sẽ không quên nhớ chính mình muốn tìm nguyệt nữ sự tình. Vĩnh Sinh Cung, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng là một cái thần bí mà cường đại địa phương, một con kiến hồi đối với thương thiên ngưỡng mộ. Muốn chân chính đặt chân Vĩnh Sinh Cung, nhất định phải đến thay đổi càng mạnh. Hắn hiện tại, còn kém xa lắc, trời tối người yên thời điểm, rất nhiều người đều say. Lăng Tiêu đem Lăng Vũ Hóa cùng Lão Hắc gọi vào trong phòng, cẩn thận căn dặn một phen, Lăng Vũ Hóa tạm thay Lăng gia tộc trưởng chi vị, tiếp tục quản lý Vũ Hóa Trấn. Sau đó Lăng Tiêu liền cùng Lăng Kiều Kiều xuất phát, đến Bát Tiên quận thành thời điểm, đã sắc trời sáng rõ. Để Lăng Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Kiếm Lưu Phong vậy mà tự mình ở cửa thành bên ngoài chờ đợi Lăng Kiều Kiều. Cái này đủ để chứng minh kiếm tộc đối với Lăng Kiều Kiều coi trọng cỡ nào. Đứng tại Kiếm Lưu Phong bên cạnh, còn có Lâm Nhược Tiên. Đồng dạng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hai người này đồng thời xuất hiện, không khỏi gây nên rất nhiều người qua đường phỏng đoán. Kiếm Lưu Phong hòa Lâm Như Tiên đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ muốn nghênh đón cái gì cao nhân? Làm Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều đồng thời xuất hiện thời điểm, cả đám người đều xôn xao. Là hắn, là cái kia phá hủy ma ảnh môn, cứu vãn Bát Tiên quận thành anh hùng. Đúng, không sai, cũng là Lăng Tiêu, khó trách Kiếm Lưu Phong hòa Lâm Như Tiên đều xuất hiện, cũng chỉ có Lăng Tiêu xứng với loại này cao quý cách đãi ngộ a. Chẳng qua thiếu nữ kia lai lịch gì, nhìn thực lực thấp, tựa hồ chỉ là nửa bước âm dương cảnh tu vi a. Cái kia cũng là giác tỉnh đao kiếm thần hoàng vũ hồn nữ hài đi, giống như gọi Lăng Kiều Kiều, là Lăng Tiêu tỷ tỷ. Chậc chậc, Vũ Hóa Trấn Lăng gia lần này xem như dương nghi thổ khí, lợi hại a. Tán dương cũng có, dội nước lạnh đồng dạng có. Hừ, cây to đón gió, cái kia Lăng Tiêu còn không biết gặp được cái gì tai họa đâu, quá rêu rao người, thường thường không sống lâu. Không sai, còn có cái kia Lăng Kiều Kiều, chỉ là nửa bước âm dương cảnh tu vi, bước vào Bát Tiên quận thành đều không tính là gì, mà tiến vào Bát Tiên Sơn, thì càng là giọt nước trong biển cả, nói không chừng không lâu sau, thì chẳng khác người thường. Mặc kệ người bên ngoài nói cái gì, làm cái gì, Lăng Tiêu cùng Lăng Kiều Kiều đều không có quá mức để ý. Lăng Tiêu đã thành thói quen bị người chỉ điểm điểm thời gian, hắn ở trên Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên đều từng có cao quang thời khắc. Đều từng có bị vạn dân chú ý thời điểm, điểm ấy tràng diện, không đáng kể chút nào. Lăng Kiều Kiều là có chút khẩn trương, nhưng là đi theo Lăng Tiêu bên người, cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Kiếm Lưu Phong mở ra thông hướng Thượng Bát Tiên Sơn truyền tống trận. Thật có lỗi Lăng Tiêu, người bây giờ còn không phải Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, nguyên cớ không có tư cách bước vào nơi đó. Kiếm Lưu Phong lạnh nhạt nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn nói ra. Ta tự nhiên biết, chẳng qua nói với tỷ tỷ mấy câu không có vấn đề a. Lăng Kiều Kiều theo Lăng Tiêu không giống nhau, nàng cũng không phải là nhập thế luân hồi võ giả, nguyên cớ Lăng Tiêu rất lo lắng hắn quá mức ngây thơ. Nguyên cớ đem kéo đến một bên, đặc biệt căn dặn một phen, người bị kiếm tộc đặc biệt tuyển nhập, tất nhiên sẽ thu nhận rất nhiều người ghen ghét, nhất là người giác tỉnh đao kiếm thần hoàng vũ hồn, đây chính là rất nhiều người mơ ước đồ tốt. Tiến vào kiếm tộc về sau, cũng không phải vạn sự đại cát, hết thảy đều muốn cẩn thận. Nếu như gặp phải phiền phức, nhớ kỹ tới tìm ta, nhớ kỹ, mặc kệ địch nhân là người nào, đều có thể nói cho ta biết. Không có người có thể khi dễ ta Lăng Tiêu thân nhân. Lăng Kiều Kiều rất rõ ràng, tuy nhiên nàng trên danh nghĩa là Lăng Tiêu tỷ tỷ, nhưng trên thực tế so với Lăng Tiêu lịch duyệt, nàng không đáng kể chút nào. Lăng Tiêu nói với nàng, tuyệt đối sẽ không sai, yên tâm đi, ta tại Bát Tiên Sơn thì ngươi một thân nhân như vậy, không tìm ngươi tìm ai a. Lăng Kiều Kiều gật đầu nói, sau đó bước vào đến trong truyền tống trận. Không biết cái gọi là, chờ Lăng Kiều Kiều đi, đứng bên cạnh Kiếm Lưu Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu, ngươi cũng không cần tự cho là đúng. Gia nhập kiếm tộc về sau, Lăng Kiều Kiều gặp phải địch nhân, cái nào đều sẽ so ngươi càng thêm cường đại, đều không phải là ngươi có thể trêu chọc nổi. ngươi chỉ cần thật tốt nỗ lực, đừng cho tỷ tỷ của mình mất thể diện thì được. Về phần Kiều Kiều vấn đề an toàn, tự nhiên có ta Kiếm Lưu Phong phụ trách, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào việc của người khác. Mà lại ngươi cũng quản không, nói dứt lời, hắn cũng rời đi, nhìn lấy cái kia đã khép kín truyền tống trận, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Chỉ là Bát Tiên Sơn mà thôi, còn có ta Lăng Tiêu quản không thể sự tình. Kiếm Lưu Phong a Kiếm Lưu Phong, chúng ta liền đi lấy nhìn đi. Lăng Tiêu, Kiếm Lưu Phong lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là nói thật, muốn bảo hộ nữ hài kia, thực lực ngươi bây giờ khẳng định còn chưa đủ. Lâm Nhược Tiên nhắc nhở, đại khái là lo lắng Lăng Tiêu bởi vì ma ảnh môn sự tình mà thay đổi kiêu ngạo tự mãn, Lâm Nhược Tiên lời nói này, có thể nói dụng tâm lương khổ a. Yên tâm đi Như Tiên chấp sự, ta so với ai khác đều hiểu, thực lực ý vị như thế nào. Lăng Tiêu cười cười nói, không có thực lực, bất luận cái gì lời thề son sắt hứa hẹn đều sẽ biến thành trò cười cùng không biết tự lượng sức mình. Mà có thực lực, bất luận cái gì trò cười đều sẽ biến thành chí lý danh ngôn. Thoạt nhìn là ta lo ngại, ngươi so ta trong tưởng tượng kiên cố hơn kiên quyết, cũng càng thêm tỉnh táo a. Lâm Nhược Tiên cười khổ nói, Như Tiên chấp sự tựa hồ quên, ta thế nhưng là nhập thế luân hồi võ giả, ta trải qua sự tình, có thể là ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Nguyên cớ ta so bất luận kẻ nào đều khát vọng thực lực. Hôm nay hắn Kiếm Lưu Phong xem thường ta, về sau hắn liền cho ta vuốt mông ngựa tư cách đều không có. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ta hiện tại thực sự là càng phát ra hiếu kỳ quá khứ của ngươi. Lâm Nhược Tiên nhìn lấy Lăng Tiêu, lại có chút hoảng hốt, trên gương mặt, treo lên một vòng ửng đỏ. Lăng Tiêu trong thân thể thỉnh thoảng thả ra cái kia cỗ bá thiên chi khí, thật sự là để cho nàng có chút hoa mắt thần mê. Ngươi tốt nhất đừng hiếu kỳ quá khứ của ta, sẽ chết người đấy. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Lâm Nhược Tiên, biểu lộ thay đổi vô cùng hờ hững, chợt nhưng lại cười cười nói, đùa giỡn, Như Tiên chấp sự đối với ta có ân, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu như là những người khác, ta thật đúng là sẽ không khách khí, nếu có thể, chờ ta tu vi khôi phục lại luân hồi cảnh thời điểm, ta thông ra gặp nhau miệng nói cho ngươi quá khứ của ta. Ngươi thật là hù chết ta. Lâm Nhược Tiên cảm giác mình đến bây giờ còn có chút kinh hồn bạt vía. Lăng Tiêu trong nháy mắt kia thả ra đáng sợ sát khí, vậy mà để cho nàng cái này tu vi mạnh mẽ hơn đối phương rất nhiều thượng Bát Tiên Sơn đệ tử đều bị dọa cho phát sợ. Quá khứ của thiếu niên này, có lẽ thực sự vô cùng đáng sợ, vẫn là tùy tiện không muốn chạm đến tốt. Chương 2299, U Minh Quỷ Trảo Dạ Xoa. Đối với Như Tiên chấp sự, ta sau đó phải trở về Hắc Tiên Sơn, thì xin cáo từ trước. Lăng Tiêu lần này hồi thứ 8 Tiên Sơn, cũng không phải với ai liếc mắt đưa tình. Hắn là vì tăng thực lực lên mà đến. Sau khi trở về, hắn dự định hơi chuẩn bị một chút, liền định đi một chuyến Quỷ Lao tầng 2. Dựa theo tông môn quy định, Quỷ Lao một tầng chính là cho âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi lấy võ giả chuẩn bị. Quỷ Lao tầng 2 trên nguyên tắc yêu cầu đạt tới tầng 2 địa ngục tu vi mới có thể tiến nhập. Chẳng qua đây chỉ là trên nguyên tắc thuyết pháp mà thôi, nếu như là nhập thế luân hồi võ giả, làm theo khẳng định là có thể ngoại lệ. Hắn sở dĩ muốn đi vào Quỷ Lao tầng 2 là bởi vì đánh giết ma sứ thời điểm lấy được một phong mật hàm. Cái này phong mật hàm người khác cũng không nhìn thấy, chỉ có hắn tự mình biết mà thôi. Mật hàm bên trong nâng lên một chuyện, nói tại Quỷ Lao tầng 2, lại một chỗ huyết trì, có thể trợ ma sứ dung hợp hút máu yêu thú lực lượng, tiếp theo tại tu vi trên đột phá, lấy được càng thêm lực lượng kinh khủng. Mặc kệ thuyết pháp này có phải là thật hay không, Lăng Tiêu đều dự định đi thử xem. Bây giờ hắn dựa vào bá thiên tử thần thôn vệ hút máu yêu thú, nhưng như thế nào đem hút máu yêu thú năng lượng hoàn toàn thông hiểu đạo lý, cái này còn cần một số bí quyết. Cái này phong mật hàm, có lẽ chính là mở ra cái này bí quyết quan trọng, hắn tự nhiên là không thể nào tùy tiện buông tha. Mà lại, hắn điểm cống hiến trước mắt cũng không tính nhiều, chỉ có 1.200 điểm mà thôi, cần đổi lấy đồ vật lại rất nhiều. Quỷ Lao tầng 2 đánh giết tù phạm cùng yêu thú lấy được điểm cống hiến, biết càng nhiều hơn một chút. Có thể kiếm lời nhiều ít, tính toán nhiều ít đi. Trở lại Hắc Tiên Sơn Lăng Tiêu, ngoài ý muốn phát hiện chỗ ở của mình lại bị thay đổi. Nguyên bản nhà lá, đổi thành sạch sẽ rộng thoáng căn phòng lớn, tuy nhiên không bằng lên Bát Tiên Sơn đệ tử trang viên, nhưng lại so trước đó hoàn cảnh tốt mấy lần. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn tu vi tăng lên nguyên nhân. Tại bất luận tông môn gì, tu vi của ngươi càng cao, lấy được đãi ngộ cũng liền càng tốt, Lăng Tiêu trước kia cũng là như thế đi tới, bây giờ tự nhiên minh bạch. Phùng Như đang tu luyện, Chu Thông hiện tại đã không dám trêu chọc Lăng Tiêu. An Nhân Phượng càng là cái võ si, đang toàn lực chuẩn bị thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ vẫn là trước sau như một thần bí, y nguyên không ở trên núi. Trái phải vô sự, Lăng Tiêu liền trực tiếp tiến về Quỷ Lao. Bây giờ chuyện gấp gáp nhất, cũng là nhanh lên đem thể nội hút máu yêu thú năng lượng chuyển hóa. Nếu không cùng bạo ngược yêu thú giấu trong thân thể, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Huống chi hắn lập tức liền muốn tham gia Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch, thực lực có thể đề bạt một tầng tính toán một tầng, dưới mắt chuyển hóa hút máu yêu thú năng lượng, cũng là trực tiếp nhất tăng thực lực lên biện pháp. Quỷ lao bên ngoài, tiếng người huyên náo, quỷ lao một tầng nhân số nhất là nhiều, đại khái là bởi vì Bát Tiên Sơn trong các đệ tử âm dương cảnh một tầng địa ngục phía dưới tu vi võ giả chiếm đa số đi. Đến quỷ lao tầng 2, nhân số liền thiếu đi rất nhiều. Lăng Tiêu nhìn thấy, cơ bản đều là khuôn mặt xa lạ. Nghe nói quỷ này nhà tù hết thảy có 5 tầng, một tầng đối ứng một tầng địa ngục, tầng 2 đối ứng tầng 2 địa ngục, tầng 3 làm theo đối ứng tầng 3 địa ngục, cứ thế mà suy ra. Càng lên cao, bên trong giam giữ tù phạm cùng yêu thú thực lực cũng liền càng mạnh. Lăng Tiêu bây giờ còn chưa tư cách qua tầng thứ 3, cho dù là tầng thứ 2, hắn đã đụng phải rất nhiều kinh ngạc khinh thường. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn bây giờ căn bản không có tư cách bước vào quỷ lao tầng thứ 2. Bây giờ quỷ này nhà tù, thay đổi tốt như vậy vào sao? Một cái một tầng địa ngục tu vi phế vật, cũng dám lên. Đúng đấy, đừng tưởng rằng phá hủy cái gì không đáng chú ý tiểu môn phái, thì thật đem mình làm anh hùng, kỳ thực cầu thí không tính. Có lẽ tại Bát Tiên quận thành đại đa số trong mắt người, Lăng Tiêu đích thật là anh hùng, nhưng ở những thứ này kiêu ngạo Bát Tiên Sơn đệ tử trong mắt, Lăng Tiêu chẳng qua là một cái không biết tự lượng sức mình hơn nữa còn tham lam vô sỉ hỗn đản. Những thứ này kiêu ngạo đám gia hỏa, bởi vì ghen ghét Lăng Tiêu, nguyên cớ đối với Lăng Tiêu có thể không có cảm tình gì. Không phải sao, một người mặc trường bào màu đỏ thắm đệ tử xuất hiện tại Lăng Tiêu trước người, trên mặt lạnh lùng, lộ ra âm lãnh chi ý. Âm dương cảnh tầng 2 địa ngục hậu kỳ tu vi, Lăng Tiêu nhìn người trước mắt này nhất nhãn, biết đây cũng là Xích Tiên Sơn bên trong đệ tử kiệt xuất. Tối thiểu nhất so trước đó đám kia tham gia quỷ lao một tầng thí luyện người phải cường đại hơn nhiều. Lời nói thật giảng, cái này tu vi thực sự không kém, nhưng mà đáng tiếc là, liền nhất chuyển võ giả cũng không tính là. Bằng vào loại tu vi này liền muốn tìm Lăng Tiêu xúi quẩy, hắn thật sự là quá đề cao bản thân. Đứng lại, hôm nay quỷ lao tầng 2, từ Xích Linh Nhi tiểu thư nhận thầu, trừ phi là Xích Tiên Sơn đệ tử, nếu không hết thảy không được đi vào. Người kia lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói ra, lăn đi, Lăng Tiêu lười nhác cùng loại này chó săn nói nhảm, nói thẳng. Ngươi nói cái gì, người kia sững sờ một chút, tựa hồ không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám như thế tự nhủ lời nói, hơi kinh ngạc. Ta để ngươi lăn đi, Lăng Tiêu ngẩng đầu, thản nhiên nói. Muốn ăn đòn, người kia thân là âm dương cảnh tầng 2 địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, mặc dù không phải nhất chuyển võ giả, nhưng tại Xích Tiên Sơn đó cũng là nhân vật có mặt mũi, chỗ nào dung hạ được Lăng Tiêu như thế làm càn. Lúc này vung lên nhất quyền thì đánh tới hướng Lăng Tiêu. U Minh Quỷ Trảo, Dạ Xoa, Lăng Tiêu tay trái, trong nháy mắt hóa thành móng vuốt sắc bén, từ nguyên năng trong tay lấy được U Minh Quỷ Trảo, bị hắn thi triển đi ra. Nguyên bản bộ vũ kỹ này thì theo Vẫn Tinh Kiếm Quyết giống nhau là ngọc phẩm trung giai vũ kỹ. Chỉ là bởi vì vô cùng thích hợp tử thần vũ hồn biến thể hình thái phía dưới sử dụng, nguyên cớ Lăng Tiêu mới tiến hành tu luyện. U Minh Quỷ Trảo thức thứ nhất thi triển đi ra, to lớn móng vuốt lộ ra lạnh lùng hắc khí, vậy mà hiện ra Dạ Xoa hung tướng. Một thức này Lăng Tiêu thời gian tu luyện không dài, cũng chưa dùng qua, nguyên cớ hỏa hầu chỉ có tinh thông mức độ. Vậy mà mặc dù như thế, một trảo này từ thi triển đi ra, vẫn như cũng là đem đối thủ một đầu cánh tay cho phế. Đầu kia cánh tay bị hắc khí quấn quanh, trong nháy mắt liền bị ăn mòn thành hài cốt. Cút, Lăng Tiêu thu tay lại, hờ hững quát, lại không lăn, giết ngươi. Người kia hoảng sợ không thôi, xoay người bỏ chạy, lại không cẩn thận đụng vào một người. Đại tiểu thư, Lăng Tiêu cũng nhìn về phía cái này cái gọi là đại tiểu thư, không phải là Xích Yên Nhi tỷ tỷ Xích Linh Nhi sao? Uy phong thật to a. Xích Linh Nhi lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói, không có người uy phong lớn, lại muốn độc bá quỷ lao tầng 2. Lăng Tiêu chế giễu lại, đó là bởi vì ta có thực lực. Xích Linh Nhi cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi đã làm sự tình, người khác vĩnh viễn sẽ không biết. Ta kia đáng thương muội muội, là ngươi giết a? Lăng Tiêu không có trả lời. Hắn biết chuyện này sớm muộn đến bại lộ, nguyên cớ cũng không có ý định giải thích. Nhìn ngươi không có ý định giải thích ha. Xích Linh Nhi lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta cũng không phải Xích Yên Nhi loại kia sẽ chỉ theo sau lưng nam nhân phế vật. Lại nói của ngươi xong, ta có thể tiến quỷ lao tầng 2 sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy Xích Linh Nhi nói. Hắn câu nói này, trong nháy mắt thì trong đám người kích thích một mảnh gợn sóng. Cái này Lăng Tiêu não tử không có bệnh đi. Cái kia Xích Linh Nhi nói rõ muốn đối phó hắn, lúc này tiến vào quỷ lao tầng 2. Tìm đường chết ga, ai biết được, có lẽ là đánh bại ma sứ, liền coi chính mình thiên hạ vô địch đi, não tử có chút không đủ dùng. Chương 2300, Xích Linh Nhi khiêu khích, trong đám người chửi bới cùng châm chọc, tại Lăng Tiêu nghe tới bất quá là tiếng chó sủa mà thôi. Hắn căn bản không thèm để ý chút nào, tựa như lúc trước hắn đắc tội Sa Hải thời điểm, có không ít người nói hắn chết chắc, có thể kết quả cuối cùng lại là hắn toàn thắng trở về. Người có gan, ta có thể cho ngươi tiến vào quỷ lao tầng 2 cơ hội, chẳng qua có thể hay không còn sống đi ra, thì nhìn ngươi có hay không khả năng kia. Xích Linh Nhi cười lạnh một tiếng, tránh ra sau lưng thông hướng quỷ lao tầng 2 đường. Ta tự nhiên có khả năng kia. Lăng Tiêu nhấc chân hướng đi quỷ lao tầng 2, không có chút nào do dự. Tuy nhiên Xích Linh Nhi mạnh mẽ hơn Xích Yên Nhi quá nhiều, so Sa Hải còn có phải mạnh hơn một chút. Nhưng không có tuyệt đối áp đảo thực lực của hắn, hắn vẫn là sẽ không đáng sợ. Đối với Lăng Tiêu, ta kém chút quên nói cho ngươi, còn nhớ rõ Sa Hải sao? Vừa đi ra qua hai bước, sau lưng liền lại truyền tới Xích Linh Nhi cái kia trêu chọc ý cười. Đương nhiên, bại tướng dưới tay ta mà thôi, Lăng Tiêu tự tin đáp. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại hắn một lần, liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai, ta có thể nói cho ngươi, Sa Hải không chỉ có đột phá đến nhất chuyển tầng 2 địa ngục tu vi, tức thì bị đặc biệt tấn thăng làm trên bát tiên đệ tử. Đắc tội hắn, ngươi không khả năng sẽ có ngày sống dễ chịu. Ngươi cho rằng sự tình đã qua, kỳ thực chẳng qua vừa mới bắt đầu mà thôi. Xích Linh Nhi cười lạnh nói, ngươi lại có thiên phú, cuối cùng chỉ là xa xôi tiểu trấn đi ra dân đen mà thôi, căn bản không có tư cách cùng nắm giữ huyết thống quý tộc Sa Hải so sánh. Nghe ý tứ này, ngươi là dự định đầu nhập cái kia Sa Hải trong lồng ngực đi. Lăng Tiêu quay đầu, cười cười nói. Nghe nói như thế, trong đám người có rất nhiều người kém chút không nín được cười ra tiếng. Cái này Xích Linh Nhi đối với Sa Hải như vậy tôn sùng, thật là có điểm bộ muội muội theo gót, trở thành Sa Hải trên giường tân hoan ý tứ. Xích Linh Nhi sắc mặt lạnh lẽo, chợt nhưng lại cười nói, phải thì như thế nào. Bây giờ Sa Hải, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, đều không phải là ngươi có thể so sánh. Bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta thích hắn, không phải rất bình thường sao? Bình thường, Lăng Tiêu cười cười nói, nếu như hắn muốn hưởng thụ cái này tề nhân chi phúc, như vậy tốt nhất cũng không cần đến trêu chọc ta, bằng không, ta cam đoan hắn sẽ không còn có phục sinh cơ hội. Nói xong, Lăng Tiêu đường hoàng bước vào đến quỷ lao tầng 2 bên trong. Xích Linh Nhi nhìn lấy Lăng Tiêu biến mất phương hướng, hung hăng cắn răng nói, tiểu tử, ngươi cản rỡ thời gian sẽ không nhiều, bên ngoài ta không dám giết ngươi. Dù sao ngươi cũng coi là anh hùng. Có thể tiến quỷ lao bên trong, ngươi chết thì trách không được ta. Muốn theo Sa Hải là địch, ngươi thật đúng là không xứng. Chúng ta cũng đi, nói xong, Xích Linh Nhi phất phất tay, ra hiệu còn lại Xích Tiên Sơn đệ tử theo nàng tiến vào quỷ lao tầng 2 bên trong. Bọn họ đều rời đi về sau, vây quanh ở người bên ngoài bầy còn tại nghị luận. Lăng Tiêu lần trước may mắn thắng Sa Hải, không nghĩ tới sẽ trở nên ngông cuồng như thế không ai bì nổi, liền Xích Linh Nhi đều không để vào mắt. Đúng vậy a, hắn chẳng mấy chốc sẽ vì mình càn rỡ trả giá đắt. Đương nhiên, Lăng Tiêu sẽ không nghe đến mấy cái này người nghị luận, chẳng qua hắn cũng có thể đoán được. Mồm dài tại trên thân nhân khác, làm sao nghị luận hắn đều ảnh hưởng không? Hắn hiện tại muốn làm, cũng là tiếp tục đề bạt thực lực của mình. Nếu như lần thứ hai đối mặt Sa Hải, vậy dĩ nhiên là muốn nghiền ép thủ thắng, mới có thể để cho cái kia Sa Hải triệt để hết hy vọng. Để Xích Linh Nhi hoàn toàn sợ hãi, quỷ lao một tầng tù phạm cùng yêu thú. Thực lực tối cường giả vốn nên là chỉ có nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi. Nguyên năng đó là một cái ngoại lệ, mà quỷ lao tầng 2 mạnh nhất tù phạm cùng yêu thú, thì là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi. Đương nhiên loại này tù phạm cùng yêu thú đồng dạng sẽ chỉ tồn tại một cái, thường thường cũng sẽ ở thí luyện thời điểm bị phóng xuất ra. Dưới tình huống bình thường, tại quỷ lao tầng 2 có thể nhìn thấy, đều là phổ thông tầng 2 địa ngục tu vi tù phạm hoặc là yêu thú. Yêu thú sẽ không nhập thế luân hồi, nhưng lại biết tiến hóa. Nhất tinh yêu thú sẽ cùng tại nhất chuyển võ giả, tối cao có thể tiến hóa đến thập tinh trạng thái, tương đương với thập thế luân hồi võ giả. Có thể nói, Lăng Tiêu lẻ loi một mình bước vào quỷ này nhà tù tầng 2, vẫn là tương đối hung hiểm. Chẳng qua ỷ vào thái cực nhãn, hắn là hoàn toàn có thể làm được su cắt tị hung, tránh đi chính mình ứng phó không thể địch nhân, chuyên môn gánh quả hồng mềm qua bóp. Mà lại từ lối vào đến chỗ sâu nhất, địch nhân cường nhược trên cơ bản là tiến dần biến hóa. Trừ phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không phải vậy chỉ cần ngươi không tùy tiện xâm nhập, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đây là người vì cưỡng ép phân ra tới khu vực, trừ phi là thí luyện bên trong, bằng không mà nói, những cường đại đó đám gia hỏa căn bản không có khả năng ra ngoài vây tới gây sự, bọn họ đều bị trận pháp giam cầm tại trong phạm vi nhất định. Bước vào quỷ lao tầng 2 hạng nhất đại sự, cũng là tìm kiếm huyết trì. Về phần đánh giết nơi này tù phạm cùng yêu thú thu hoạch điểm cống hiến, cái kia ngược lại thành tiếp theo. Dọc theo con đường này, Lăng Tiêu là gặp được không ít tại quỷ lao tầng 2 kiếm lấy điểm cống hiến bát tiên sơn đệ tử. Nhìn trước đó Xích Tiên Sơn đám người kia căn bản chính là có ý tìm hắn để gây sự, cũng không phải là tránh thức phong tỏa quỷ lao tầng 2 lối vào. Ngẫm lại cũng thế, chỉ bằng cái kia Xích Linh Nhi, còn không có lá gan kia cùng thực lực. Dù sao quỷ lao tầng 2 chấp sự, đều là vô cùng tồn tại cường đại. Gặp được người xa lạ, Lăng Tiêu cơ bản sẽ không lên qua chào hỏi, hắn có mục tiêu của mình, tự nhiên là thẳng đến mục tiêu mà đi. Về phần những chuyện khác, hắn cũng không quan tâm. Lăng Tiêu, ngươi không cảm thấy quỷ này nhà tù có chút cổ quái sao? Nguyên Tôn thanh âm đột nhiên vang lên, ta cũng cảm thấy có chút cổ quái, quỷ này nhà tù hẳn là một loại đặc thù không gian pháp bảo, mà lại có thể là Bát Tiên Sơn chính thức đặt vững cơ sở quan trọng. Thần Điền cũng thừa cơ phát biểu chính mình ngôn luận, anh hùng sở kiến lược đồng A, đương thời môn phái, hoặc là nắm giữ một cái phi thường cường đại tổ sư gia, hoặc là thì tất nhiên là tại vô cùng lợi hại di tích hoặc là cường giả pháp bảo trên cơ sở tạo dựng lên. Bát Tiên Sơn bát đại gia tộc có vũ hồn, ta hoài nghi đều là từ nơi này quỷ lao bên trong cướp bóc. Lăng Tiêu cảm khái nói, đáng tiếc chúng ta chậm một bước, đoán chừng liền canh đều không đến uống, tối thiểu nhất quỷ lao một tầng trừ cái kia dung nham chi địa bên ngoài, thật đúng là không có đặc thù khác chi địa. Quỷ này nhà tù tầng 2, có lẽ cũng chỉ có một huyết trì, lại còn là thông qua ma sứ tên kia mật hàm biết được. Tranh Phi Anh, Lăng Tiêu một bên theo Nguyên Tôn cùng Thần Điển nói chuyện phiếm, một bên tìm kiếm huyết trì hạ lạc, lại ngẫu nhiên ở giữa, nhìn thấy cách nơi này ước chừng một dặm mà địa phương, một cái thân ảnh quen thuộc đang cùng một đầu kinh khủng cự thú đọ sức. Người này chính là Tranh Phi Anh, bây giờ Tranh Phi Anh, tu vi đã đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tiền kỳ. Đương nhiên, xuất thủ cũng không phải là chỉ có Tranh Phi Anh một người, trừ Tranh Phi Anh bên ngoài, còn có còn lại mấy chục người, mỗi cái nhìn tu vi vậy mà đều cùng Tranh Phi Anh tương xứng. Cái này cũng đều là Tranh Tiên Sơn đệ tử, mà lại đều là tầng 2 địa ngục tu vi đệ tử. Bọn họ đối mặt cự thú, nắm giữ nhất tinh tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi. Chiến đấu lực vô cùng biêu hãn, cho dù mấy chục người vây công, vậy mà cũng vô pháp có thể bắt được. Những thiên tài này chiến đấu lực không sai, kinh nghiệm cũng không sai, có thể cái kia cự thú da dày thịt béo, thực sự không dính đối phó a. Chương 2301, huyết trì tu luyện, cùng Tranh Phi Anh đồng hành. Lăng Tiêu vô ý nhúng tay chuyện của người khác, trực tiếp đi vòng qua, trực tiếp đuổi tới huyết trì nơi đó. Huyết trì phụ cận, có nhất tôn cường hãn tù phạm trấn giữ. Hắn lúc này thì ngâm tại cái kia huyết trì bên trong, phảng phất vô cùng hài lòng đến hấp thu huyết trì bên trong năng lượng. Nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt ý cười, lại có chịu chết đến. Tiểu tử, cút đi, ra ra ta hôm nay tâm tình không sai, không giết người ý tứ, ngươi xem như nhặt về một đầu mạng nhỏ, có thể rời đi. Cái kia tù phạm khoát khoát tay, tựa như là đuổi đi một con muỗi. Lăng Tiêu lại không có cùng hắn nói nhảm, tù phạm tu vi là tầng 2 trong địa ngục kỳ, nhưng lại không phải nhập thế luân hồi võ giả, hắn căn bản không sợ. Đạp Nguyệt Lưu Tinh Bộ thi triển đi ra, thân hình của hắn hóa thành một đạo điện quang rơi vào huyết trì bên trong. Sau đó, cái kia tù phạm trong mắt thì lồi ra đến chết cũng không biết chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Rõ ràng nhìn lấy chẳng mạnh mẽ lắm đối thủ, làm sao lại có thể một chiêu đem hắn phế bỏ. Hắn không hiểu không quan hệ, Lăng Tiêu cũng không cần hắn lý giải, sau đó đem thi thể của hắn ném ra, sau đó chui vào đến huyết trì bên trong. Huyết trì bên trong, năng lượng phun trào, lộ ra vô cùng máu tanh mùi vị. Bình thường võ giả, thật đúng là không thể thừa nhận dạng này khí tức, nhưng Lăng Tiêu tốt xấu là nắm giữ sát thần bạch nhận vũ hồn người, cái gì núi thây biển máu chưa từng gặp qua. Làm sao lại bị cái này không quan trọng huyết trì mùi máu tươi hù dọa ngược lại. Hắn đắm chìm trong đó, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Thể nội hút máu yêu thú gặp được cái này máu tươi, phảng phất muốn sống tới, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác bị bá thiên vũ hồn ép tới gắt gao, chỉ có thể không ngừng mà đem lực lượng của mình chuyển vận đến Lăng Tiêu trong thân thể. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, theo hút máu yêu thú lực lượng bị dần dần dung hợp, tầng 2 địa ngục đại môn cũng đang chậm rãi mở ra. Cùng lần thứ nhất mở ra khác biệt chính là, lần này mở ra càng gian nan. Mà lại từ địa ngục chi môn giữa thả ra loại kia nhiễu loạn tu luyện lực lượng, cũng so với quá khứ càng thêm cường đại. Lăng Tiêu nhất định phải cẩn thận ứng phó, mới có thể tránh miễn chính mình tẩu hỏa nhập ma. Cùng lúc đó, huyết trì huyết thủy cũng đang không ngừng biến ít, phảng phất là bị tiêu hao. Làm tầng thứ hai địa ngục chi môn mở ra đến gần một nửa thời điểm, huyết trì huyết thủy đã hoàn toàn khô cạn. Lăng Tiêu không khỏi thở dài, cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút, nhìn lấy đỉnh đầu chưa hoàn toàn mở ra tầng thứ hai địa ngục chi môn, hắn chậm rãi đứng lên. Nếu như là ma sứ, chỉ sợ đã đột phá thành công, mà ta đột phá, cần thiết tài liệu so người khác nhiều rất nhiều a. Cái này chỉ sợ sẽ là mỗi một lần đột phá đều sẽ thủy chung mạnh hơn người khác đại giới đi. Thượng thiên quả nhiên là công bình, bất quá bây giờ, dù cho không có đột phá, Lăng Tiêu thực lực vẫn là so trước đó cường đại không ít. Hắn đứng người lên, chuẩn bị tìm kiếm một chút, nhìn xem quỷ này nhà tù tầng 2 bên trong, còn có hay không huyết trì khác tồn tại. Nếu như lại có một loại giống như huyết trì, như vậy thì trên cơ bản có thể đột phá. Khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, mới phát hiện Tranh Phi Anh thì đứng tại cách đó không xa địa phương, hai tay ôm binh khí, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Dạng như vậy, rõ ràng cũng là đang cấp nàng hộ pháp. Phi Anh tiểu thư, làm gì đối với gia hỏa này tốt như vậy, hắn nhưng là đắc tội xa tộc nhân, sớm muộn không có kết cục tốt, chớ bị liên lụy. Trong đám người truyền đến thanh âm phản đối, cũng là A Phi Anh tiểu thư, tiểu tử này vậy mà một người chạy đến quỷ lao tầng 2, quả thực không muốn sống. Hắn đều không muốn sống, ngài làm gì thay hắn hộ pháp a? Lại có người nói, tất cả im miệng cho ta, đây là chuyện của ta, các ngươi không nguyện ý giữ lại, thì tiếp tục đi tới, làm các ngươi việc qua. Tranh Phi Anh lạnh lùng quát, nghe được lần này đối thoại, Lăng Tiêu trong lòng có chút xúc động. Tuy nhiên hắn tại trong huyết trì lúc tu luyện, bố trí trận pháp bảo vệ mình, coi như không có người hộ pháp, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Tranh Phi Anh lần này hảo tâm, hắn lại là thực sự rất cảm kích. Hắn nhấc chân đi qua, lần này mới nhìn kỹ một chút cùng với Tranh Phi Anh những người này. Lớn tuổi nhất, cũng bất quá chỉ là 20 tuổi, lớn nhất nhỏ chỉ có 16-17 tuổi, nhưng tu vi vậy mà trên cơ bản đều tại âm dương cảnh tầng 2 địa ngục. Có mấy cái vẫn là nhập thế luân hồi võ giả, cái này chỉ sợ mới là Tranh Tiên Sơn trung kiên lực lượng đi, không phải lên một lần tham gia quỷ lao một tầng thí luyện những tiểu quỷ đó. Phi Anh cô nương, đa tạ hảo ý của ngươi, ta đã tu luyện kết thúc. Lăng Tiêu âm thanh vang lên, Tranh Phi Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu tiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chẳng qua chợt lại mang theo vài phần oán trách biểu lộ nói, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này chính là quỷ lao tầng 2, như thế như vậy tu luyện, rất dễ dàng cơ hội đem tánh mạng cho rớt. Tuy nhiên thanh âm của nàng rất nghiêm khắc, nhưng Lăng Tiêu lại có thể nghe ra trong đó quan tâm. Cười cười nói, Lăng Tiêu thụ giáo, về sau tuyệt không dám làm như thế. Cái này còn tạm được, Tranh Phi Anh nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, ngươi thật giống như cũng không phải dễ dàng như vậy thì tiếp nhận sai lầm người a, làm sao đổi tính. Ai bảo ta đối với ngươi ấn tượng không sai đây, Lăng Tiêu cười nói, hắn nhưng lại không biết, mình tại bên này theo Tranh Phi Anh vừa nói vừa cười thời điểm, bên kia Tranh Tiên Sơn một đám các đệ tử lại từng cái nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét đến phát cuồng. Tại Tranh Tiên Sơn, Tranh Phi Anh cũng là nữ thần đồng dạng tồn tại. Nếu như truy cầu Tranh Phi Anh người là Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, bọn họ cũng liền nhận, bởi vì vốn là không bằng người khác, cũng coi như tâm phục khẩu phục. Có thể Lăng Tiêu tính là gì a? Chỉ là Hắc Tiên Sơn đệ tử, tại Hạ Bát Tiên Sơn giữa cũng là bài danh cuối cùng, bọn họ cũng là không lọt nổi mắt xanh. Ngươi làm sao cũng biến thành như vậy miệng lưỡi trơn tru. Tranh Phi Anh khuôn mặt ửng hồng, vừa nghĩ tới chính mình lại bị gia gia hứa hẹn gả cho Lăng Tiêu, về sau lại hối hôn, nàng đã cảm thấy có chút tiếc nuối. Kỳ thực Lăng Tiêu so với cái kia Sa Mạc Vân, không biết cao hơn bao nhiêu. Gia gia cũng là bị sa tộc tên tuổi cho hồ sợ. Ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi, làm sao lại miệng lưỡi trơn tru. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu cười khổ nói, được, không nói cái này, ta nhìn ngươi cũng không có trợ thủ, không bằng thì cùng đi với chúng ta đi. Quỷ này nhà tù tầng 2 không thể so với quỷ lao một tầng, thế nhưng là khắp nơi nguy cơ, nhiều chút người, cũng nhiều một số chiều ứng. Tranh Phi Anh chủ động đề nghị, Lăng Tiêu ngẫm lại, Tranh Phi Anh trước đó giúp hắn hộ pháp, nếu là hắn không đáp ứng, không khỏi quá không nể đối mặt phương. Trước mặt nhiều người như vậy, Tranh Phi Anh sợ là xuống đài không được. Lại thêm chuyến này hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nếu như có thể theo Tranh Phi Anh liên thủ, làm không tốt còn có thể đi đến càng xa. Ý niệm tới đây, hắn liền gật đầu nói, tốt a, Phi Anh cô nương có cái này hảo ý, ta nếu là không đáp ứng, cái kia không khỏi quá không biết điều. Tranh Phi Anh cười nói, ta còn lo lắng cho ngươi biết cự tuyệt đâu, yên tâm đi, chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, cái này nhưng đều là cao thủ, cái nào đều so ta trước bước vào tầng 2 địa ngục tu vi. Phi Anh tiểu thư, dạng này chỉ sợ không ổn đâu, một người như vậy theo chúng ta đi cùng một chỗ, đây chính là sẽ trở thành vướng víu. Tranh Tiên Sơn trong đám người, vốn là có đối với Lăng Tiêu ghen ghét đến phát cuồng người tồn tại. Lúc này chợt thấy Lăng Tiêu vậy mà mặt dày mày dạn muốn cùng bọn hắn cùng lên đường, quả thực không thể nhịn, liền nói nhiều một câu. Chương 2302, bị cầm tù Lăng Nham. Tranh Phi Anh thản nhiên nói, lần trước quỷ lao thí luyện giữa, Lăng Tiêu thế nhưng là cứu ta, cứu Tranh Tiên Sơn mấy chục cái đệ tử, thực lực của hắn, không thể nghi ngờ, làm sao lại cho chúng ta thêm phiền phức. Vậy nhưng chưa hẳn, lần trước chấp sự quỷ lao một tầng thí luyện, lần này thế nhưng là tại quỷ lao tầng 2. Mà lại chúng ta có chính mình sự tình, để một ngoại nhân dính vào, luôn luôn không ổn đâu. Không sai, chúng ta đều là địa phẩm thiên tài cùng ngọc phẩm thiên tài, tiểu tử này tính là gì, liền xem như ân nhân, cũng không thể như thế thỏa hiệp a, đem cái vướng víu, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Lại có một người nói, lúc này Tranh Phi Anh, sắc mặt thay đổi vô cùng xấu hổ. Những người đó xem thường Lăng Tiêu, chẳng khác nào là xem thường nàng Tranh Phi Anh ánh mắt, chuyện này đối với nàng mà nói, quả thực cũng là một loại nhục nhã. Mà lại bằng hữu bị người một nhà chửi bới cùng xem thường, để cho nàng cảm giác được một trận áy náy. Thật xin lỗi, Lăng Tiêu, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Tranh Phi Anh biết mình vừa mới có chút quá lỗ mãng, khiếm khuyết suy nghĩ. Không trách ngươi, mắt chó coi thường người khác quá nhiều người, không còn biện pháp nào. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, kinh lịch quá nhiều loại này sự tình, Lăng Tiêu cũng sớm đã coi nhẹ, hắn là không thể nào vì chút chuyện nhỏ như vậy nhi tức giận. Giận xấu thân thể thế nhưng là chính mình, chẳng qua hắn câu nói kia, lại là để Tranh Tiên Sơn người tức hổn hển. Bên trong một cái tính nôn nóng trắng hắn trực tiếp nhảy ra, chỉ Lăng Tiêu cái mũi mắng, tiểu tử, xem ở Phi Anh tiểu thư trên mặt mũi, hôm nay ngươi chỉ cần từ lão tử dưới hông bỏ qua, lão tử liền bỏ qua ngươi. Bằng không, nhất định đánh ngươi một trầu, để ngươi biết lợi hại. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, trực tiếp đi qua, đột nhiên xuất thủ, một chân đem cái này khoảng chừng 2 mét tráng hán nhất quyền đánh cho xoay người, sau đó song quyền nện ở sau lưng của đối phương, đem tráng hán này tùy tiện đánh cho nằm dạp trên mặt đất vô pháp động đậy. Mà hắn làm theo trực tiếp ngồi tại trên người của đối phương, cười tủm tỉm nói, Tranh Phi Anh là ta bạn của Lăng Tiêu, các ngươi dám vỗ nhục ánh mắt của nàng, ta cũng không thể khách khí. Một màn này, để Tranh Tiên Sơn rất nhiều đệ tử kinh ngạc không thôi. Tráng hán kia tuy nhiên tại bọn họ trong những người này thực lực chỉ có thể coi là trung hạ. Có thể cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền bị Lăng Tiêu đánh ngã trên mặt đất, đủ để chứng minh Lăng Tiêu thực lực của người này thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Bây giờ còn có người nói hắn sẽ trở thành vướng víu sao? Tranh Phi Anh lạnh lùng nói, lần này tới Quỷ Lao tầng 2, chúng ta tuy có nhiệm,